Chương 301, Quỷ lộ tươi. Thần bí thực đơn phía trên thêm ra một trang này, cũng không phải là thực đơn, mà là một đạo tên là Quỷ lộ tươi, gia vị. Dựa theo thần bí thực đơn bên trên ghi chép, Quỷ lộ tươi vì đó vô hại, yêu quỷ cảm kích vì nguyên liệu, trải qua ướp gia vị, lên men, nấu luyện chờ một chút một loạt trình tự làm việc về sau, lấy được một loại sắc như hổ phách, hương vị cực kỳ tươi ngon chất lỏng. Tại xử lý linh thực, nhất là lấy quỷ hồn làm chủ yếu nguyên liệu nấu ăn linh thực lúc, gia nhập quỷ lộ tươi, không chỉ có thể gia vị tăng hương, còn có thể tăng lên linh thực hiệu quả. Cùng 13 hương, có thể nói là có gì khúc động công chi diệu. Mà nó cũng có thể cùng 13 hương một đợt sử dụng, đạt tới 1 cộng 1 lớn hơn 2 hiệu quả. Chỉ là tại quỷ lộ tươi giới thiệu cuối cùng, còn có một đoạn văn, U Minh quỷ lộ tươi, phơi đủ 180 trời. Cái này khiến Tần Thiểu Du nhìn không được nhíu mày. Quỷ lộ tươi muốn phơi đủ 180 thiên tài có thể sử dụng. Chế tác chu kỳ cũng quá dài ra a. Nhưng rất nhanh hắn lại tại đoạn văn này phía dưới, phát hiện một hàng không dễ bị phát hiện chữ nhỏ. Viết là, không phơi đủ cũng có thể. Tần Thiểu Du lập tức cảm giác rất ngữ. Thần bí này thực đơn bên trên lời bình luận, làm sao biến nghịch ngợm lên đây? May mắn đây là dạy làm gia vị, không phải Quỳ Hoa Bảo Điển, nếu không ngươi chỉnh một màn này, vạn nhất nhân sự sau mới nhìn đến, không được đem người cho tức chết. Về sau nhìn thần bí thực đơn, có thể được cẩn thận một chút cùng chú ý mới được. Nhưng càng làm cho Tần Thiểu Du cảm thấy buồn bực là, hắn cái này sáng sớm vừa ra cửa, còn không có giết yêu trừ quỷ, làm sao tại thần bí thực đơn bên trên, liền mở ra một trang mới nội dung đâu. Vô hại yêu quỷ cảm kích. Tần Thiểu Du nhìn xem thần bí thực đơn bên trên một đoạn này giới thiệu, hơi nhíu mày. Chẳng lẽ là vừa rồi đám kia quỷ cấp cho ta sao? Cái này yêu quỷ cảm kích liền bị cất giữ trong thần bí thực đơn bên trong, nhìn xem giống như là xì dầu giống như đồ vật. Tần Thiểu Du suy đoán, cảm kích này hẳn là năng lượng nào đó, giống như là nguyện lực, niệm lực bình thường. Hẳn là đám kia quỷ cảm kích, trừ bọn chúng, cũng không có khác yêu quỷ sẽ cảm tạ ta. Tần Thiểu Du ở trong lòng nghĩ đến. Khác yêu quỷ không phải là bị hắn giết, chính là bị hắn ăn vào bụng. Tạ hắn cái gì? Vật lý siêu độ. Vẫn là hỏa hầu đúng chỗ. Bất quá. Tần Thiểu Du rất nhanh lại có mới nghi vấn. Bọn này quỷ vì cái gì không ở ta diệt trừ ô gia thời điểm ra tới cảm tạ ta? Lại là qua nhiều ngày như vậy, mới chạy đến hướng ta biểu đạt cảm ơn. Là bởi vì ta vừa vặn từ nơi này đi ngang qua. Vẫn là nói cái này cảm tạ, cũng không chỉ là cảm ơn ta diệt trừ ô gia. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du bỗng nhiên nhớ lại một sự kiện, quay đầu hướng đêm qua đi theo hắn cùng một chỗ đi dạo ô Bảo Mã Hòa Thượng chứng thực, ta nhớ được đêm qua, phụ trách ô gia bảo người gác đêm nói, những cái kia bị ô gia hại chết người thi cốt, chính là chôn cất tại vừa rồi nổi sương mù hiện quỷ ảnh trong rừng cây. Đúng không? Mã Hòa Thượng còn tại tụng kinh, nghe tới hỏi thăm mới dừng lại, gật đầu nói, đúng. Tần Thiểu Du trong lòng có một cái suy đoán, lập tức phân phó, Hòa Thượng, ngươi về một chuyến ô gia bảo, tìm tới phụ trách người gác đêm, liền nói là của ta mệnh lệnh, để hắn dẫn ngươi đi vừa rồi mảnh rừng cây kia, mở một phần nghiệm thi. Mã Hòa Thượng mặc dù không rõ làm như vậy dụng ý, nhưng không có hỏi nhiều, chắp tay lĩnh mệnh về sau, kêu lên hai cái lực sĩ đồng hành, siết chuyển đầu ngựa, liền hướng phía ô gia bảo bay đi. Thôi Hữu Quý dục ngựa đi tới Tần Thiểu Du bên người. Thấp giọng hỏi thăm, thế nào, mới vừa đám kia quỷ có vấn đề? Nếu như là vừa tới trấn yêu ti lúc ấy, hắn khẳng định phải trang bức chế giễu Tần Thiểu Du. Ngay cả hắn cái này đạo môn kiêu tử, cũng không có phát hiện vừa rồi đám kia quỷ có vấn đề, Tần Thiểu Du một cái thô bỉ võ phu, làm sao có thể có phát hiện. Nhưng bây giờ hắn học thông minh, cũng biết Tần Thiểu Du đối yêu quỷ cảm giác không hề tầm thường, đương nhiên sẽ không có ngốc ngu đưa mặt đi chịu đòn. Tần Thiểu Du nhìn rừng cây phương hướng, hồi đáp, đám kia không có quỷ vấn đề. Ta chỉ là ở hoài nghi, bọn chúng chợt phát hiện thân. Trừ cảm tạ chúng ta diệt ô gia vì bọn hắn báo được huyết cừu bên ngoài, còn muốn nói cho chúng ta biết một sự kiện. Hoặc là nói là muốn cầu chúng ta giúp một chút. Thôi Hữu Quý nghe vậy sững sờ, hỗ trợ. Hỗ trợ cái gì? Tần Thiểu Du thừa nước đục thả câu, vẫn chưa nói ra suy đoán của hắn, chỉ nói là, chờ cùng còn trở về liền biết rồi. Thấy Thôi Hữu Quý còn muốn hỏi, hắn còn nói, được rồi thôi sư huynh, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian mang theo ngươi người, đi theo đội hộ vệ đi. Thôi Hữu Quý lòng có bất mãn, lại cầm Tần Thiểu Du không có cách nào, chỉ có thể biểu la hét đi. Lúc này, cùng đệ đệ cùng một chỗ ngồi ở trên xe ngựa An Tử Linh, ghé vào trên cửa sổ xe hỏi, tiểu cửu, vừa rồi đám người kia. Chính là quỷ sao? Tần Thiểu Du quay đầu nhìn xem nàng, cười nói, đúng nha, ngươi trước kia chưa từng gặp qua quỷ a. Thế nào, sợ hãi không sợ? Không sợ. An Tử Linh lắc đầu, bởi vì ta nhìn bọn hắn không hề giống người xấu. Ách, hỏng quỷ. Tần Thiểu Du nhìn không được cười lên, lập tức nghiêm mặt nhắc nhở, bất kể là người hay là quỷ, đều là biết mặt không tri tâm. Xấu hay không, cũng không phải nhìn bộ dáng liền có thể nhìn ra. Ồ. An Tử Linh gật gật đầu. Cái hiểu cái không, như có điều suy nghĩ. Mặt khác mấy chiếc trên xe ngựa hài đồng, cũng ở đây châu đầu ghé tai nghị luận. Bởi vì đặc thù trải nghiệm, khiến cho bọn hắn đối cứng mới xuất hiện quỷ bầy cũng không sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy rất hứng thú. Cũng chính là đội ngũ vẫn còn tiếp tục tiến lên, nếu không những hài đồng này đã sớm xuống xe, chạy vào trong rừng cây, tìm quỷ nhìn quỷ. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Đội ngũ hậu phương truyền đến la lên, Tần Thiểu Du đám người quay đầu nhìn lại, lại là Mã Hòa Thượng ba người ra roi thúc ngựa chạy tới. Chờ Mã Hòa Thượng trở lại đội ngũ. Tần Thiểu Du còn chưa mở miệng, Thôi Hữu Quý liền không kịp chờ đợi hỏi, thế nào Hòa Thượng, có phát hiện cái gì không? Mã Hòa Thượng ghìm chặt chiến mã, thở hồng hộc nói, có phát hiện. Chúng ta tại đào ra nghĩa địa về sau, từ thi cốt phía trên phát hiện danh tự cùng quê quán, mỗi một khối xương phía trên đều có, hoặc lớn hoặc nhỏ. Ta thời điểm ra đi, Ô Gia bảo người gác đêm cùng nha dịch, ngay tại căn cứ những cái kia danh tự cùng quê quán phục hồi như cũ thi cốt. Đồng thời còn có không ít người ở nơi đó chờ lấy, muốn lĩnh đi thân nhân di hài. An Mộc Thông cùng Mũ Tỷ đang nghe Mã Hòa Thượng lời nói về sau. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói như vậy, vừa rồi đám kia quỷ xuất hiện, không chỉ có là tại cảm tạ các ngươi giúp bọn hắn báo thù, càng là ở mời các ngươi trợ giúp bọn hắn phục hồi như cũ thi cốt, để cho bọn hắn có thể tìm được người thân, bị mang về nhà hương an táng. Trong đội ngũ người gác đêm ào ào gật đầu, đều cảm thấy tình huống hẳn là như thế. Sơn Đạo Niên thì hỏi Thôi Hữu Quý, lão đạo, những hài cốt này bên trên, vì sao lại đột nhiên toát ra người chết tính danh cùng quê quán? Thôi Hữu Quý cũng không tin tường nguyên nhân, chỉ có thể suy đoán, đại khái là bọn hắn vừa rồi từ U Minh trở lại nhân gian lúc. Khắc vào bản thân thi cốt bên trên A. Sơn Đạo Niên lại chế nhạo trêu ghẹo, lão đạo, ngươi không phải luôn luôn nói khoác bản thân đạo pháp cao minh sao? Làm sao lần này, ngươi nhưng không có phát giác được đám kia quỷ ý đồ đâu? Ta. Thôi Hữu Quý mặt mo đỏ ửng, muốn tìm lấy cớ, lại tìm không thấy, chỉ có thể đưa tay một chỉ Mã Hòa Thượng, Hòa Thượng không phải cũng không có phát hiện sao? Hòa Thượng vốn chính là giữa đường xuất gia, sau này lại hoàn tục. Cùng ngươi cũng không đồng dạng. Thôi Hữu Quý tìm không thấy lấy cớ, ấp úng nói chút nhường cho người nghe không hiểu lời nói. Để đội ngũ bên trong tràn đầy vui sướng khí tức. Cái này khúc nhạc dạo ngắn đối với đội ngũ tiến lên, vẫn chưa tạo thành ảnh hưởng. Tại về sau dọc đường, Tần Thiểu Du bọn hắn lại trải qua trước kia náo sơn quân mấy cái kia thôn trang. Bất quá lần này, bọn hắn cũng không có đi mấy cái này trong thôn trang tá túc. Nhưng Tần Thiểu Du vẫn là phái người, đi tìm hiểu mấy cái này thôn trang tình hình gần đây. Mà theo tìm hiểu tin tức người gác đêm hồi báo, mấy cái này thôn trang người, tại Sơn Quân bị tiêu diệt về sau, không chỉ có không có đem tin tức này ra bên ngoài truyền, ngược lại là nghiêm mật phong chỗ. Cũng tiếp tục đối với quá khứ thương đội người qua đường Tuyên Dương trên núi có yêu quái. Thậm chí bọn hắn lại một lần đi tìm nơi đó nha môn cùng trấn yêu ti báo án, thỉnh cầu phái binh tiêu diệt yêu quỷ. Binh mặc dù không có phái, nhưng trấn yêu ti lại phái người gác đêm lên núi điều tra. Kết quả tự nhiên là không có tìm được Sơn Quân hạ lạc. Đương nhiên tìm không thấy, Sơn Quân đều chết hết, có thể tìm tới mới gọi quái sự tình. Liêu Công Xiền nói, dừng một chút lại nói, bất quá mấy cái này thôn trang người ngược lại là thật thông minh, thế mà biết rõ lấy giả loạn thật, có Sơn Quân tại. Thuế lại sợ là không dám tùy tiện đi thôn xóm bọn họ thu thuế. Tần Thiểu Du gật gật đầu, không có làm nhiều đánh giá, chỉ là hít một câu, chỉ hy vọng bọn hắn biết phân tất, có điểm mấu chốt, không cần thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Cũng là tại cái này thiên hạ buổi trưa, đội ngũ tiến vào Miên Viễn huyện cảnh nội. Nhưng mà tiến vào Miên Viễn huyện thấy tình huống, lại là để đám người nhịn không được nhíu mày. Chương 302, cổ quái đại hạn. Cái này Miên Viễn huyện, thế mà đang nháo nạn hạn hán. Chuẩn xác mà nói, gặp nạn hạn hán cũng không chỉ là Miên Viễn huyện, cách nó gần một chút huyện khác Hương Trấn, tương tự là bị tác động đến. Chỉ là Miên Viễn huyện cảnh nội tình hình hạn hán, là nghiêm trọng nhất. Nơi này thổ địa bởi vì thiếu nước, nứt ra rồi từng cái một lỗ hổng lớn. Ven đường có cây cùng trong ruộng mạ, vậy bởi vì thiếu nước, hoặc là làm chết chết héo, hoặc là có vẻ bệnh nằm trên mặt đất. Tần Thiểu Du bọn hắn tại đi huyện thành trên đường, còn chứng kiến mấy mảnh sông. Nhưng mà mặc kệ lớn nhỏ, cũng không có nước, thậm chí ngay cả trong sông nước bùn, đều bị phơi khô thành khô cứng miếng đất. Tần Thiểu Du ngẩng đầu nhìn liếc mắt trời. Thái dương không tính lớn, lại cho người ta một loại khô nóng khó nhịn cảm giác. Rõ ràng đã lập thu, khí trời bắt đầu chuyển lạnh, có thể Miên Viễn huyện nơi này thành tựu, lại quỷ dị so giữa hè còn muốn khô nóng. Đại nhân, chỗ này tình hình hạn hán sợ là có gì đó quái lạ a. Mã Hòa Thượng dục ngựa đi tới Tần Thiểu Du bên người, cau mày. Chúng ta vừa rồi đi qua đầu kia sông, gọi là Thạch Đình sông. Nó một đường chảy xuống. Trải qua Lạc Thành. Có thể Lạc Thành bên kia Thạch Đình trong sông, là có nước, mặc dù lượng nước không có những năm qua nhiều, nhưng trong này là Hạ Du, Miên Viễn huyện nơi này là Thượng Du. Thượng Du trong lòng sông mặt, khô khốc một giọt nước cũng không có, Hạ Du nước lại là từ chỗ nào tới đâu. Tần Thiểu Du thu hồi nhìn ra xa bầu trời ánh mắt, trầm ngâm nói, Hạ Du trong lòng sông nước, có thể là từ cái khác nhánh sông, chảy qua đi. Bất quá có một chút ngươi không có nói sai, Miên Viễn huyện nơi này tình hình hạn hán, xác thực lộ ra cổ quái. Kỳ thật Miên Viễn huyện náo nạn hạn hán sự tình. Bọn hắn tại vài ngày trước liền biết rồi, đi đầu đến Miên Viễn huyện Chu Tú Tài cùng Tôn Hiển Tông, ngay lập tức, liền truyền về tình hình hạn hán tin tức. Thậm chí Chu Tú Tài còn tiến hành rồi điều tra, phát hiện Miên Viễn huyện trước đó thì có thiếu nước dấu hiệu, chỉ là tình huống không tính nghiêm trọng. Mà lên một nhiệm kỳ tri huyện, lại là Hắc Liên giáo thành viên, kia hàng tập trung tinh thần, chỉ muốn giúp lấy Lý A Nan chế tạo Hắc Liên Phật Quốc, để cho mình thu hoạch được một cái Hắc Liên Bồ Tát chính quả, ước gì Miên Viễn huyện cảnh nội nhiều sinh mầm tai và chết nhiều người. Tự nhiên không có làm phòng hạn chống hạn chuẩn bị. Nhưng tình hình hạn hán triệt để bộc phát là ở đầu tháng này. Lẽ ra thời gian không lâu, tình hình hạn hán cũng không đến như nghiêm trọng đến loại tình trạng này mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác trận này tình hình hạn hán, chính là cổ quái như vậy, một phát tác liền cực kỳ nghiêm trọng. Trong tháng này, Miên Viễn huyện cảnh nội không chỉ có giọt mưa chưa rơi, nguồn nước còn tại kịch liệt giảm bớt. Bất kể là nước sông, vẫn là nước ở trong giếng, đều giống như bị trộm đi đồng dạng. Ngắn ngủi mấy ngày công phu, giếng nước cùng đường sông liền lần lượt khô cạn. Đến hôm nay, trận này tình hình hạn hán đã nghiêm trọng đến để dân chúng ngay cả uống nước đều được vấn đề lớn. Vì lấy nước, Miên Viễn huyện cảnh nội dân chúng, hoặc là kiếm tiền đánh giếng. Thế nhưng là giếng đánh lắm lời, có thể xuất thủy lại lác đác không có mấy. Coi như ngẫu nhiên có giếng có thể xuất thủy, kia nước cũng rất ít, đồng thời muốn không được mấy ngày liền sẽ khô cạn, không còn xuất thủy. Hoặc là chính là đi huyện khác có nước địa phương múc nước. Nhưng này múc nước đường xá xa xôi, trên đường đi có rất nhiều nguy hiểm không nói, bọn hắn đánh tới nước. Tại mang về Miên Viễn huyện cảnh nội về sau, thế nào cũng sẽ không giải thích được giảm bớt. Thường thường một thùng nước, gánh đến nơi đến chốn lúc, có thể thừa cái 1/3 là tốt lắm rồi. Cái này nước không phải là vẫy cũng không phải lọt, không ai biết rõ biến mất nước, rốt cuộc là đi nơi nào. Cùng đường sông, giếng nước bên trong nước một dạng, đều bị vô hình kẻ trộm cho trộm đi. Chu Tú Tài cũng là kinh nghiệm phong phú, lúc nghe tình hình hạn hán cổ quái về sau, lập tức suy đoán, có phải hay không là yêu quỷ tà vật tại quấy phá. Trong mấy ngày này, hắn trừ hoàn thành Tần Thiểu Du bàn giao nhiệm vụ bên ngoài. Chính là ở tay điều tra tình hình hạn hán chân tướng. Đáng tiếc hắn vừa mới đến, còn có những nhiệm vụ khác, có thể điều động nhân thủ không nhiều, sở dĩ tạm thời còn chưa tra ra nguyên do. An Mộc Thông đã sớm xuống xe ngựa, hắn từ dưới đất nắm lên một khối cục đất, cầm trong tay nhẹ nhàng bóp, liền hóa thành bụi đất tản mát, đúng là một chút hơi nước cũng không có. Cái này khiến hắn chau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Mà ở nghe xong Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng lời nói về sau, hắn nhận đồng nhẹ gật đầu, trận này tình hình hạn hán xác thực rất cổ quái, nó cũng không giống như là một trận thiên tai. Các ngươi nói, cơ hội này sẽ không là người làm tạo thành. An Mộc Thông tiếng nói vừa dứt, một mực ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, nhắm mắt cảm ứng linh khí Thôi Hữu Quý, bỗng nhiên mở mắt, cũng nói, An Tri Huyện nói đúng, trận này tình hình hạn hán, thật là có thể là người làm điều khiển. Thế nào, Thôi sư huynh ngươi có phát hiện? Lão đạo, mau nói ngươi phát hiện cái gì? Đúng đúng, Thôi đạo trưởng, mau đưa ngươi phát hiện nói ra. Tần Thiểu Du, Mã Hòa Thượng cùng An Mộc Thông đám người, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Thôi Hữu Quý. Có lẽ là biết rõ tình huống nghiêm trọng, Thôi Hữu Quý khó được không có trang bức thừa nước đục thả câu. Trực tiếp đem hắn phát hiện nói ra, ta vừa rồi dùng bí pháp cảm giác bốn phía ngũ hành chi khí, phát hiện Miên Viễn Huyện nơi này thủy khí không chỉ có suy yếu, còn rất khác thường, giống như là bị lực lượng nào đó cho áp chế. Nghe đến đó, trong đội ngũ đám người, hoặc là kinh ngạc suy đoán, hoặc là tức giận chửi mắng. Có sức mạnh áp chế thủy khí. Như thế nói đến, Miên Viễn Huyện nạn hạn hán, cũng thật là người làm tạo thành rồi. Sẽ là người nào làm ra trận này đại hạn? Hắn có ý đồ gì? Bất kể là cái gì ý đồ, vì riêng tư bản thân, làm sinh linh đồ tháng, tên khốn này sẽ không sợ sinh con ra không có lỗ đít. Mã Hòa Thượng nhìn trên mã xa hài đồng. Như có điều suy nghĩ. Có phải hay không là Hắc Liên giáo yêu nhân giở trò quỷ? Sơn Đạo Niên nghe vậy, cau mày nói, không thể nào. Miên Viễn Huyện cảnh nội Hắc Liên giáo yêu nhân, trong hai tháng này đã bị càn quét không còn, chỗ nào còn có lực lượng làm loại sự tình này. Hiện tại bọn họ là không có lực lượng tại Miên Viễn Huyện cảnh nội dày vò nạn hạn hán, có thế trước đó đâu. Trước đó, căn cứ Tú Tài truyền về tin tức nhìn, trận này tình hình hạn hán sớm tại mấy tháng trước thì có đầu mối, chỉ là không có bị coi trọng. Mà mấy tháng trước, chẳng phải là Hắc Liên giáo yêu nhân tại Miên Viễn Huyện bố cục. Muốn thành lập Hắc Liên Phật Quốc thời điểm sao? Cái này tình hình hạn hán có thể hay không chính là Hắc Liên Phật Quốc thành lập mang tới ảnh hưởng? Chúng ta đại nhân anh minh thần võ, để Hắc Liên giáo kế hoạch hụt hẫng, thế là bọn hắn liền phát động Hắc Liên Phật Quốc còn sót lại lực lượng, để tình hình hạn hán mở rộng, cứ thế sinh linh đồ tháng, dùng cái này đến trút giận cùng trả thù đại nhân cùng chúng ta trấn yêu ti. Cái này. Đám người cùng nhau nhíu mày. Đừng nói, Mã Hòa Thượng lần này suy đoán, không phải là không có khả năng. Dù sao Hắc Liên giáo đám người kia, không có chút nào nhân tính. Dạng gì sự tình cũng có thể làm được đi ra. Thậm chí liền ngay cả Tần Thiểu Du cũng không nhịn được suy nghĩ, cái này cổ quái tình hình hạn hán, sẽ không thật sự là Hắc Liên giáo yêu nhân làm ra à. Thế là hắn lúc này điểm một đội giỏi về tra án người gác đêm, để bọn hắn tại đến Miên Viễn Huyện thành về sau, đi theo Chu Tú Tài đi điều tra trận này tình hình hạn hán nguồn gốc. Sau đó hắn nhìn thoáng qua chung quanh khô khốc thổ địa, còn nói, mặc kệ tình hình hạn hán chân tướng là cái gì, việc cấp bách, là thế nào ứng đối tình hình hạn hán, hóa giải tình hình hạn hán. Không sai. An Mộc Thông gật đầu. Đối Tần Thiểu Du câu nói này phi thường đồng ý, hắn là tri huyện, là dân chính quan, trị vì bên dưới tao ngộ nạn hạn hán, là hắn nhất định phải lập tức xử lý hạn nhất đại sự. Thôi sư huynh, ngươi có biện pháp cầu đến một trận mưa lớn sao? Tần Thiểu Du quay đầu hỏi Thôi Hữu Quý. Không có cái gì là sau một trận mưa lớn, càng có thể giảm bớt khô hạn. Thôi Hữu Quý khó được không có trang bức, cũng không có mù khoe khoang, hắn sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu nói, ta thử một chút, nếu là không được, liền truyền tin mời ta sư phụ tới cầu mưa. Tần Thiểu Du nghe nói như thế, trên mặt lóe lên một tia ngạc nhiên. Thôi sư huynh thế mà không có thừa cơ khoác lác, thậm chí nguyện ý đi mời Trương Chân Nhân rời núi hỗ trợ, xem ra là thật sự trưởng thành. Mà đồng thời, tại Tần Thiểu Du trong lòng, vậy còn có mấy cái nghi vấn. Trận này tình hình hạn hán hiển nhiên không phải một ngày hai ngày, theo Chu Tú Tài điều tra báo cáo, Miên Viễn Huyện bên này nha môn cùng thân sĩ, cũng đều có phái người đi phủ thành báo tin, thỉnh cầu cứu tế. Nhưng vì cái gì, phủ thành bên kia, bất kể là phủ nha vẫn là trấn yêu ti, cũng không có thu được đến từ Miên Viễn Huyện báo tai văn thư. Là bọn hắn phái ra truyền tin người, đều xảy ra ngoài ý muốn. Kia hạt giấy phù đâu? Cũng bị người cho chặn được rồi. Nhưng vì cái gì cùng Chu Tú Tài vãng lai trao đổi hạt giấy phù? Lại không có vấn đề. Chương 303, đón dâu đội ngũ. Đối với Tần Thiểu Du hoang mang mấy cái này vấn đề, Thôi Hữu Quý có cái nhìn của hắn. Miên Viễn huyện phái đi đưa tin người có hay không tao ngộ ngoài ý muốn, ta không rõ ràng. Nhưng bọn hắn gửi đi hạt giấy phù, nhất định là lọc vào quấy nhiễu, lạc mất phương hướng. Thậm chí bị người dùng pháp thuật bắt được, phá hủy, cũng không phải là không thể được. Tần Thiểu Du hơi nhíu mày, khẳng định như vậy. Đương nhiên khẳng định, loại chuyện này, trước kia lại không phải chưa từng xảy ra. Thôi Hữu Quý trong giọng nói mang theo một tia ghét bỏ. Cho nên nói, phù lục loại vật này, vẫn là không có pháp thuật đáng tin cậy. Luyện được rồi pháp thuật, coi như gặp được quấy nhiễu, trở ngại, cũng có thể ngay lập tức phát giác phát hiện, không giống phù lục, làm sao không còn, lúc nào không còn, cũng không biết. Tần Thiểu Du nghe nói như thế, nhìn không được trợn mắt, cũng chính là cho Thôi sư huynh mặt mũi, mới không có ở trước mặt nhã rảnh. Liền Thôi sư huynh cái này chua chát ngữ khí, nghe xong liền biết là bởi vì hắn không có cách nào vẽ bùa, dùng phù, cho nên mới nói ra dạng này lời nói. Nếu như hắn có thể vẽ bùa, dùng phù, không phải đụng một cái phù liền bạo tạc. Như vậy hắn hiện tại nhã rảnh, nhất định là Miên Viễn huyện bên trong đám người này dùng phù lục không được, mà không phải phù lục chi thuật có vấn đề gì. Chính là bởi vì tin tưởng Thôi Hữu Quý ý nghĩ, Tần Thiểu Du mới không có cùng hắn tranh luận, chỉ nói là, vậy tại sao Tú Tài cùng Lão Tôn trở lại tới hạt giấy phù, không có bị quấy nhiễu, phá hủy. Bởi vì bọn hắn dùng hạt giấy phù, là ngươi lần trước đi Ngọc Hoàng Quan, từ ta thổ sư đệ cầm trong tay đến sản phẩm mới. Thôi Hữu Quý mặc dù không thể dùng phù, nhưng ở Tần Thiểu Du bắt về mới hạt giấy phù về sau, hắn đã từng ngồi yên quan sát qua. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên là nhìn thấu trong đó từ thổ sư đệ vẽ đám kia hạt giấy phù, cùng người bên ngoài vẽ rất khác nhau. Ta mặc dù không có dùng qua những này mới phù, lại có thể nhìn ra được, bọn chúng so với thông thường hạt giấy phù, có rất nhiều cải tiến cùng tăng cường địa phương. Những cái kia nhằm vào phổ thông hạt giấy phù quấy nhiễu cùng bắt giữ pháp thuật, đối lên những này cải tiến hạt giấy phù, cũng không nhất định có thể có hiệu quả. Nguyên lai là dạng này. Tần Thiểu Du khẽ vuốt cằm. Trước đó tại Ngọc Hoàng Quan, hắn không chỉ có là từ Tô Kiến Tình nơi đó lấy được một nhóm hạt giấy phù. Còn tại thổ sư huynh vẽ bùa trong phòng, lại yêu cầu một nhóm. Tô Kiến Tình cho hạt giấy phù, bởi vì có một cổ nhàn nhạt mùi sữa, hắn liền lưu lại dùng riêng, cho Chu Tú Tài cùng Tôn Hiển Tông hạt giấy phù, đều là thổ sư huynh vẽ. Không nghĩ tới đúng là cho đúng rồi. Càng không có nghĩ tới thổ sư huynh vẽ hạt giấy phù, thế mà là hai. Không thăng cấp bản. Ngô. Không đúng, cái này vẫn còn không tính là hai. Không bản, dù sao chỉ là tín hiệu cường độ cùng tính an toàn tăng lên, hình ảnh cùng hình ảnh truyền thâu công năng chưa tăng thêm thành công, chỉ có thể coi là 1.10 không bản. Nhưng bất kể nói thế nào, loại này thăng cấp sau hạt giấy phù. Tại thực tế sử dụng bên trong, xác thực sau bản cũng mạnh hơn không ít. Mà cái này cũng làm cho Tần Thiểu Du càng phát ra chờ mong thổ sư huynh đối hạt giấy phù tiến một bước cải tiến. Hy vọng dùng giấy hạt phù truyền thâu hình ảnh cùng hình ảnh ngày đó, có thể mau chóng đến. Đang khi nói chuyện, đội ngũ tiếp tục tiến lên. Tại xuyên qua một mảnh khô cạn rừng cây về sau, mọi người thấy xa xa Miên Viễn huyện thành. Cuối cùng muốn tới. An Mộc Thông nâng lên tay áo, chà xát đem mồ hôi trên trán. Miên Viễn huyện thời tiết khô nóng nhường cho người khó chịu, miệng của hắn da thậm chí đã phát khô nứt ra. Hắn cảm giác trong cổ khô khốc một hồi khác, liền cầm lấy ấm nước lắc lắc, bên trong đại khái còn có nửa ấm tả hữu lượng nước, dù vậy, An Mộc Thông cũng không dám uống nhiều, chỉ là ngậm một ngụm ở trong miệng thấm giọng. Thôi Hữu Quý thì tại trên lưng ngựa liệt danh sách. Hắn đem mình cách làm cầu mưa, cần dùng đến các loại khí cụ cùng vật liệu từng cái viết ra, cũng may đến Miên Viễn huyện về sau. Liền để Tần Thiểu Du cùng An Mộc Thông giúp hắn đem những này đồ vật làm ra, lấy mau chóng nếm thử cầu mưa, làm dịu Miên Viễn huyện tình hình tai nạn. Ngồi ở trên xe ngựa đám trẻ con, thì tại thấy được Miên Viễn huyện thành về sau, ào ào biến yên tĩnh trở lại. Từng cái trên mặt, toát ra hỗn tạp khẩn trương, lo lắng, kích động cùng chờ đợi ở bên trong vẻ mặt phức tạp. Tần Thiểu Du bén nhạy phát hiện tình huống này. Hắn biết rõ, bọn này hài đồng là cận hương tình khiết. Mặc dù bọn hắn rời nhà thời gian không tính lâu, nhưng là trải nghiệm không hề tầm thường. Hiện tại thật vất vả khôi phục hình người, đồng thời muốn tới nhà, không biết cha mẹ người thân sẽ ý kiến gì bọn hắn, sẽ có phản ứng như thế nào, sở dĩ tại mong mỏi cùng người nhà đoàn tụ đồng thời. Nội tâm cũng rất là khẩn trương cùng sợ hãi. Tần Thiểu Du cười mở lời an ủi, yên tâm đi, trước đó Chu Tiểu Kỳ đã phái người thông tri qua cha mẹ của các ngươi. Theo hắn nói, cha mẹ của các ngươi tại biết rõ các ngươi còn sống tin tức lúc, đều rất kích động, hận không thể ngay lập tức sẽ muốn khởi hành đi tìm các ngươi. Tin tưởng tại các ngươi sau khi về nhà, cha mẹ của các ngươi nhất định sẽ là phi thường cao hứng. Đám trẻ con đang nghe hắn nói về sau, thật sự liền an tâm không ít. Có thế Tần Thiểu Du chợt lời nói xoay chuyển, còn nói, nhưng các ngươi muốn trân quý quãng thời gian này. Bởi vì nó tiếp tục không được mấy ngày. Đám trẻ con ngạc nhiên sững sờ, ào ào không hiểu hỏi, vì cái gì? Tần Thiểu Du cười ha ha một tiếng, trêu ghẹo nói, bởi vì qua mấy ngày nay, cha mẹ của các ngươi liền sẽ phát hiện, các ngươi vẫn là giống như trước kia nghịch ngợm, sau đó liền muốn bắt đầu phiền các ngươi, thậm chí là đánh chửi các ngươi. Đám trẻ con suy nghĩ một chút, tình huống như vậy thật là có thể sẽ phát sinh, thế là ào ào cười theo. Nụ cười này, trong lòng bọn họ một chút kia lo lắng cùng khẩn trương, liền tan thành mây khói. Bất quá cũng có hài đồng, lòng tin mười phần nói, ta sẽ không để cho cha mẹ phiền. Bởi vì ta đã hiểu chuyện, lớn rồi. Chính đáng Tần Thiểu Du cùng đám trẻ con nói đùa thời điểm, một chi đội ngũ thổi sáo đánh trống, từ phía trước một thôn trang bên trong đi ra. Lực chú ý của chúng nhân lập tức bị hấp dẫn. Đây là một chi đón dâu đội ngũ, đi tại phía trước nhất, là một đám khua chiêng gõ trống thổi kèn sô na nhạc công. Đằng sau đi theo chính là mấy cái dơ đón dâu, nhãn hiệu người, lại sau này thì là nhất định kiệu hoa. Cạnh kiệu một bên, còn đi theo một cái bà mối ăn mặc người. Có thế kỳ quái là, ở nơi này chi đón dâu trong đội ngũ, vẫn chưa nhìn thấy chú rể quan. Tần Thiểu Du dưới tay đám kia người gác đêm, cũng đều thảo luận chuyện này, thế mà gặp được kết thân đội ngũ, xem ra chúng ta vận khí còn rất tốt, chờ một lúc sau khi vào thành, ta nhất định phải đi nhào mua, nói không chừng có thể trúng thưởng lớn. À, đội ngũ bên trong làm sao không tu sửa lan quan? Đúng à, chú rể quan đi đâu vậy? Kết nàng dâu đều không tự thân lên trận. Kia động phòng thời điểm đâu? Theo ta thấy nha, hơn phân nửa là chú rể quan có vấn đề gì, nói không chừng là ly hoạn bệnh nặng nằm trên giường không tầm thường, người nhà cho tìm cái tân nương tử, kết thân xung hỷ. Có đạo lý, nếu không phải vì xung hỷ, ai sẽ tại loại này náo nạn hạn hán thời điểm kết hôn? Còn không thấy chú rể quan ra mặt. Người khác bị bệnh liệt giường đều có thể kết hôn, chúng ta sinh long hoặc hổ vẫn còn độc thân, thao, thật sự là càng nghĩ càng sinh khí. Đang khi nói chuyện, đón dâu đội ngũ đã đến trước mặt. Người gác đêm vẫn là cho đón dâu đội mấy phần chút tình mọn, ào ào ngậm miệng lại, cũng ghìm ngựa đến bên đường, tránh ra đạo. Thấy cảnh này, đón dâu trong đội ngũ người, ào ào cúi đầu khom lưng mà cười cười hướng người gác đêm nhóm nói lời cảm tạ. Thổi kèn sô na nhạc công. Càng là ra sức đem thanh âm thổi cao mấy chuyến, trêu đến mấy cái người gác đêm nhỏ giọng cảm thán, cái này kèn sô na chính là lợi hại, có thế từ người xuất sinh có thế thổi tới chết, việc lớn việc nhỏ đều không thể rời đi nó. Tần Thiểu Du ngược lại là không nghĩ những thứ này. Ánh mắt của hắn, nhìn chằm chằm kiệu hoa. Đây là một đỉnh cứng trắng áo thức kiệu hoa, toàn thân đều là chất gỗ kết cấu, tạo hình cùng loại với bốn phương tứ sừng ra mái hiên nhà bảo tháp đỉnh hình, toàn thân màu đỏ, tại kiệu trên khuôn mặt còn có vẻ một chút vui mừng, may mắn đồ án. Nhưng không biết là công tượng tay nghề không quá quan. Vẫn là chuyện gì xảy ra, cái này đỉnh kiệu hoa cho Tần Thiểu Du cảm giác, càng giống là một ngụm quan tài lớn. Kiệu hoa phía trên soát sơn đỏ cũng không đủ sáng, lộ ra một cổ đỏ sậm cảm giác âm trầm, giống như là khô máu người. Xuyên thấu qua kiệu hoa khe hở, Tần Thiểu Du thấy được ngồi ở trong kiệu cô dâu. Nàng mặc dù đỉnh lấy đỏ khăn cô dâu, thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng Tần Thiểu Du vẫn là nhìn ra nàng cũng không tình nguyện. Nếu thật là chạy xung hỷ đi, tần nương tử không tình nguyện cũng là bình thường. Còn chân chính để Tần Thiểu Du cảm giác không đúng, là hắn tại lúc này. Sinh ra một cái muốn ăn suy nghĩ. Chỉ là không biết, hắn cái ý nghĩ này ăn suy nghĩ, là chạy ai đi? Là ngồi ở kiệu hoa bên trong tân nương tử. Vẫn là cái này đỉnh lộ ra khí tức quỷ dị Kiều Hoa. Lại hoặc là đón dâu trong đội ngũ người nào đó. Vẫn là cái kia vẫn chưa lộ diện chú rể quan. Chương 304, người chết tiền. Tần Thiểu Du theo bản năng muốn uống ngừng chi này đón dâu đội ngũ. Thế nhưng là lời đến khóe miệng, lại bị hắn nuốt trở về. Một mặt là hắn không xác định, để hắn sinh ra, muốn ăn, suy nghĩ, đến tột cùng là chi này đón dâu trong đội ngũ người nào hoặc là vật. Một mặt khác thì là hắn không muốn đánh cỏ động rắn. Vạn nhất cái kia để hắn, muốn ăn, yêu quỷ còn có đồng bọn, hiện tại động thủ chẳng phải là đánh cỏ động rắn. Yêu quỷ nhất định là muốn một mẻ hốt gọn, dạng này tài năng tốt hơn thủ vệ một phương, cũng có thể càng nhiều mở ra thực đơn. Thu thập nguyên liệu nấu ăn. Hơi suy nghĩ về sau, Tần Thiểu Du không chỉ có thả chi này đón dâu đội ngũ đi rồi, còn cười nói vài câu chúc mừng lời nói, cũng đi theo thủ hạ đám người cùng một chỗ ồn ào, đòi hỏi kẹo mừng, tiền mừng. Kia bà mối cũng là có nhãn lực gặp người. Mặc dù Tần Thiểu Du bọn hắn mặc chính là thường phục, nhưng cưỡi ngựa đeo đao, nhân số cũng không ít, vừa nhìn liền biết không đơn giản. Thế là mai mối này bà thật sự lấy chút dùng giấy đỏ bịt lại đồng tiền, giao đến Tần Thiểu Du đám người trong tay, bồi khuôn mặt tươi cười nói, tiền không nhiều, cho mọi người thấm thấm hỉ khí. Tần Thiểu Du ước lượng trong tay giấy đỏ phong, xác thực không nhiều, chỉ có 2 viên đồng tiền. Nhưng hắn không có nhiều lời, chỉ là cười nói, không chê, chúc người mới 100 năm tốt hợp, sớm sinh quý tử. Trong đội ngũ người gác đêm nhóm, vậy rối rít nói chút. Bà mối liên miên thở dài, cảm ơn chư vị các ngôn. Thổi kèn sona cái kia nhạc công, càng là càng thêm ra sức. Theo đón dâu đội ngũ rời đi, Tần Thiểu Du nụ cười trên mặt vậy thu vào. Hắn tiện tay đem giấy đỏ phong đưa cho Thôi Hữu Quý, đem Liêu Công Xiền gọi vào trước người, nhỏ giọng phân phó, ngươi mang mấy cái lanh lợi người. Đuổi theo chi này đón dâu đội ngũ. Liêu Công Xiền nhãn tình sáng lên, có chút hưng phấn thấp giọng hỏi, đại nhân, thế nhưng là chi này đón dâu đội ngũ có vấn đề gì? Tần Thiểu Du không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Cái này liền đủ. Liêu Công Xiền mặt lộ vẻ vui mừng, nhanh chóng điểm mấy cái am hiểu theo dõi theo đuôi người gác đêm, giọng mang kích động nói, các huynh đệ, đến món ăn mới. Đây coi là lời gì? Tần Thiểu Du sầm mặt lại. Liêu Công Xiền chú ý tới một màn này, vội vàng đổi giọng, khụ khụ, là có nhiệm vụ mới, cùng ta xuất phát. Tần Thiểu Du sợ bọn gia hỏa này việc nhập hàng, liều lĩnh. Vội vàng nhắc nhở, nhiệm vụ của các ngươi là nhìn chằm chằm chi này đón dâu đội, nhìn bọn hắn đi đến địa phương nào, cùng người nào có tiếp xúc, không nên động thủ tùy tiện, cũng đừng bại lộ hành tung, đánh cỏ động rắn. Liêu Công Xiền vỗ ngực nói, yên tâm đi đại nhân, chúng ta thế nhưng là đi theo Chu Tiểu Kỳ học qua theo dõi tiền phục thuật, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mấy cái này người cũng không cưỡi ngựa, xuất ra nặc hình phù cùng ẩn khí phù dán tại trên thân, liền xuống ngựa chui vào bên đường khô cạn trong bụi cỏ dại, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tần Thiểu Du nhường cho người dắt lên Liêu Công Xiền bọn hắn lưu lại ngựa. Quay đầu hỏi Thôi Hữu Quý, thế nào, có cái gì phát hiện sao? Thôi Hữu Quý đã mở ra giấy đỏ phong, chính cầm đồng tiền tại thưởng thức, cười lạnh một tiếng, trả lời nói, nhánh kia đón dâu đội ngũ ta là không có nhìn ra vấn đề, nhưng cái này mấy đồng tiền, lại là người chết tiền, mang theo một cổ thổ mùi tanh cùng thi vị. Sơn Đạo Niên vậy mở ra hắn giấy đỏ phong, nghe tới Thôi Hữu Quý lời nói về sau, hắn sửng sốt một chút, đem đồng tiền phóng tới dưới mũi hít hà, chần chờ nói, có ngươi nói những này mùi vị sao? Ta tại sao không có nghe được? Thôi Hữu Quý liếc mắt nhìn hắn, ngẩng đầu ưỡn ngực. Đưa tay vác tại sau lưng, ngạo nghễ nói, ngươi ngửi không thấy rất bình thường, những này mùi vị, không phải người bình thường có thể nghe thấy. Sơn Đạo Niên nháy mắt ngậm miệng. Dựa vào, cư nhiên bị cái này đạo sĩ mũi trâu cho trang đến. Tần Thiểu Du đối Thôi Hữu Quý bày ra tạo hình nhìn như không thấy, tiếp nhận đồng tiền nhìn một chút, hỏi, người chết tiền. Là từ trong mộ đào lên chôn cùng tiền. Hơn phân nửa là. Thôi Hữu Quý nói, nhưng rất nhanh lại cúi đầu, không còn ngẩng đầu nhìn trời. Bởi vì giờ khắc này trên trời Thái Dương quang mang chính liệt, đâm ánh mắt hắn đau. Bất quá cái này cúi đầu xuống. Lại là để hắn, cao thủ tạo hình, nháy mắt phá công. Trêu đến người gác đêm nhóm ào ào che miệng cười trộm. Cầm người chết tiền làm tiền mừng. Sơn Đạo Niên tắm tắt lấy làm kỳ lạ, trong lúc nhất thời lại nói không rõ, số tiền này bên trên nhiễm đến cuối cùng là vui khí vẫn là ủ rũ. Nhưng có một chút có thể xác định, chi này đón dâu đội ngũ xác thực như Tần Thiểu Du phán đoán như vậy, còn có cổ quái. Sơn Đạo Niên đám người đi theo Tần Thiểu Du cũng có một đoạn thời gian, biết rõ hắn không có lập tức động thủ, nhất định là muốn thả dây dài câu cá lớn, sở dĩ đều không nóng nảy. Chỉ là ngẫu nhiên tụ cùng một chỗ, nhỏ giọng thảo luận, nói không biết lần này yêu quỷ, có thể hay không mang cho bọn hắn một chút món ăn mới ăn. Nghĩ đến Tần Tổng Kỳ nấu nướng yêu vật tay nghề, trong đội ngũ người gác đêm nhóm cũng cảm giác miệng lưỡi nước miếng, thậm chí ngay cả Miên Viễn huyện nơi này khô nóng thời tiết mang tới miệng đắng lưỡi khô cảm giác, đều giảm bớt không ít. Đội ngũ tiếp tục hướng phía Miên Viễn huyện thành đi, cũng rất mau tới đến huyện thành bên ngoài. Rất xa, Tần Thiểu Du bọn hắn liền thấy có một đoàn người tụ tại huyện thành ngoài cửa. Những người này vậy nhìn thấy đội xe, lập tức kích động. Nhất là khi nhìn đến trong đội xe hài đồng về sau, bọn họ kích động sức lực nháy mắt ào tới đỉnh phong, ào ào đón đội xe chạy tới, trong miệng còn hô hoáng Tiểu Bảo, Tâm Can, Cẩu Thặng, Con Út, các danh tự. Trên xe ngựa hài đồng, đang nhìn thấy những người này về sau, cũng đều kích động hoan hô lên, là ta cha, cha ta đến rồi. Nương, ta ở đây. Cha, mẹ, ta rất nhớ các ngươi a. Cũng không biết là ai dẫn đầu, hai đồng ào ào nhảy xuống xe ngựa, đón thân nhân của bọn hắn chạy đi lên. Hai nhóm người rất nhanh ôm ở một đợt, khóc làm một đoàn. Tại huyện thành cổng, còn đứng lấy rất nhiều người xem náo nhiệt. Chu Tú Tài cùng Tôn Hiển Tông cũng ở nơi đây, bọn hắn không có xem náo nhiệt, mà là tại trắng trợn tuyên dương, nói những hài tử này là bị mới nhậm chức huyện trấn yêu ti quan tổng kỳ Tần Thiểu Du cứu. Rất hiển nhiên, bọn hắn đây là đang giúp Tần Thiểu Du lập uy lập tin. Thậm chí liền ngay cả những hài đồng này người thân, cũng là bọn hắn đi thông tri gọi tới. Cửa thành người xem náo nhiệt, đang nghe Chu Tú Tài, Tôn Hiển Tông bọn hắn về sau, thật vẫn liền ào ào cảm thán, nói cái này mới tới huyện trấn yêu ti người phụ trách, xác thực muốn so hắn tiền nhiệm xuất sắc. Người đều còn không có thượng nhiệm đâu, liền đem trước đó mất tích hài tử tìm trở về mà những hài đồng kia người thân, cũng ở đây cùng hài tử nhà mình một phen đối khóc về sau, ào ào hướng Tần Thiểu Du cảm ơn nói lời cảm tạ. Thậm chí còn có người trực tiếp quỳ rạp xuống đất, binh binh, dập đầu. Tần Thiểu Du thấy thế, vội vàng nhảy xuống ngựa, nhưng người không nhận dập đầu đại lễ, lại đi tới đem những người này đỡ dậy, cao giọng nói, các hương thân không cần như thế, đây vốn là chúng ta trấn yêu ti phải làm. Ngay sau đó, hắn lại đưa tay hướng xem náo nhiệt ngũ tỷ phu trên thân một chỉ. Vị này chính là chúng ta Miên Viễn huyện, tân nhiệm tri huyện. Chúng ta có thể thuận lợi mang về những hài tử này, tri huyện đại nhân vậy ra rất đại lực. Nghe nói như thế, đám người lại ào ào bái tạ An Mộc Thông. An Mộc Thông ngây ngốc một chút, lập tức liền kịp phản ứng, biết rõ Tần Thiểu Du đây là đang giúp hắn lập uy lập tin. Hắn trở lại Lạc Thành thời điểm, vụ án này đã sớm kết thúc, sao có thể ra cái gì lực? Nhiều lắm là chính là tại đến Miên Viễn huyện trên đường, hỗ trợ qua loa chiếu cố một lần những hài tử này. Nhưng Tần Thiểu Du có hảo ý không thể cô phụ, An Mộc Thông liền dày nổi lên da mặt. Cũng nói chút an dân lời nói. Một phen dày vò về sau, đội ngũ tại Miên Viễn huyện dân chúng đường hẻm vây xem bên dưới tiến vào thành. Đám trẻ con bị riêng phần mình người thân tiếp trở về nhà, Tần Thiểu Du bọn hắn thì là một đường đi tới nha môn bên ngoài. Miên Viễn huyện huyện nha cùng trấn yêu ti nha môn là liên tiếp hai sát vách. Tần Thiểu Du cùng An Mộc Thông, An Tần Thị nhìn thấy về sau, cũng nhìn không được là lộ ra tiếu dung, ào ào nói, cách gần một chút tốt, thuận tiện tương hỗ chiếu cố. Sau đó, An Mộc Thông tất nhiên là mang theo vợ con vào huyện nha dàn xếp. Tần Thiểu Du thì mang theo một đám thủ hạ. Tiến vào trấn yêu ti nha môn. Nha môn tuy nhỏ, lại là ngũ tạng đều đủ, ký túc xá, sai dịch phòng, lao ngục chờ một chút phòng xá, đầy đủ mọi thứ. Chính là không có cửu thiên đảng ma tổ sư tượng. Tần Thiểu Du để lực sĩ nhóm đi chỉnh lý dàn xếp, đem mấy cái tiểu kỳ gọi vào trước người, liền muốn làm việc bên trên hỏi thăm cùng an bài. Nhưng lại tại lúc này, nha môn ngoài truyền tới một trận ồn ào. Một cái lực sĩ bước nhanh chạy tới, sắc mặt cổ quái hướng Tần Thiểu Du báo cáo, tổng kỳ đại nhân, bên ngoài đến rồi cái tặng quà người. Chương 305, đêm khuya tiếng trống. Có người đến tặng lễ. Tần Thiểu Du một mặt kinh ngạc, nhíu mày nhìn về phía Chu Tú Tài. Chu Tú Tài liên miên khoát tay, đại nhân, đây cũng không phải là ta an bài, ta lại không ngốc. Sau đó hắn rung đùi đắc ý nói, cái này tặng quà người thật sự là quá không hiểu chuyện, muốn đưa lễ cũng đừng tuyển ở thời điểm này à, bây giờ nha môn bên ngoài, vây quanh một đoàn người xem náo nhiệt, ở thời điểm này tặng lễ, đại nhân há có thể thua. Tần Thiểu Du theo bản năng gật đầu nói câu không sai, ngay sau đó kịp phản ứng không đúng, ngay cả phi mấy thanh âm. Trừng mắt Chu Tú Tài mắng, xéo đi, ta là cái loại người này sao? Mặc kệ lúc nào có người đến tặng lễ, ta đều chắc là sẽ không thu. Chu Tú Tài tranh thủ thời gian bồi tội, đúng đúng, là ta nói sai, đại nhân ngài có đức độ, có đức độ. Tần Thiểu Du hừ một tiếng, không còn phản ứng con hàng này, phân phó báo cáo tin tức lực sĩ, người đi nói cho tặng quà người, liền nói hảo ý của hắn ta xin tâm lĩnh, nhưng đồ vật ta sẽ không muốn. Ta làm quan thanh liêm, sẽ không cầm các hương thân một cây kim sợi chỉ. A-di-đà Phật, đại nhân anh minh. Mã Hòa Thượng chắp tay trước ngực, phát ra từ phế phủ vỗ câu mông ngựa. Chu Tú Tài quay đầu nhìn về phía lão cộng tác, biểu lộ hơi kinh ngạc. Hòa Thượng, ngươi vuốt mông ngựa lời nói thế mà thay đổi. Thế mà không còn khuếch đại người có tuệ căn rồi. Đại nhân có tuệ căn sự tình đã là mọi người đều biết, ta đương nhiên muốn đổi một câu tán dương nói. Chu Tú Tài chật chật cảm thán, cũng chính là hắn không biết, tuổi trẻ của tôi đã qua ngạnh, không phải làm sao cũng được đi lên một câu. Tần Thiểu Du tại phân phó lực sĩ qua đi, liền muốn tiếp tục tiến hành an bài công việc. Có thế cái kia lực sĩ cũng không có đi, ngược lại còn nói, đại nhân, cái này lễ ngài sợ rằng muốn thu lại. Bởi vì đưa tới là một tôn cửu thiên đảng ma tổ sư tượng. Cái gì? Đám người cùng nhau ngạc nhiên. Nghe nói qua quan mới thượng nhiệm, có người đưa tòa nhà, đưa vàng bạc, đưa mỹ nhân. Nhưng này đưa cửu thiên đảng ma tổ sư tượng vẫn là gặp lần đầu. Chu Tú Tài nhịn không được hỏi, kia tượng tổ sư, là kim vẫn là ngân. Lực sĩ lắc đầu, không phải vàng không phải ngân, là một điêu. Ngay tại thủ hạ mấy cái tiểu kỳ quan kinh ngạc suy đoán thời điểm, Tần Thiểu Du lại là nhớ lại hắn tại Lạc Thành trấn Yêu Ti bên trong, cùng cửu thiên đảng ma tổ sư tượng cáo biệt lúc. Phản ứng của đối phương cùng thái độ. Chẳng lẽ, tượng tổ sư cũng không phải là chán ăn ta làm đồ ăn, mà là nó sớm có an bài, lấy cái phân thân đến Miên Viễn huyện đến, cho nên mới đối với ta rời đi Lạc Thành trấn Yêu Ti không quan trọng. Khá lắm, gặp qua đòi nợ tới cửa, cái này truy ăn ăn đuổi kịp môn, cũng thật là lần đầu thấy. Nhã rảnh về nhã rảnh, Tần Thiểu Du nội tâm hay là vô cùng cao hứng. Nếu như bên ngoài đưa tới tôn này cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, thật sự là một cái mang theo thần niệm, thần lực tượng tổ sư phân thân, như vậy bất kể là đối với hắn, vẫn là đối Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti tới nói, đều là một tin tức tốt. Hắn không có trì hoãn, lập tức mang lên Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý đám người đi ra ngoài đón. Tại huyện trấn Yêu Ti trong đại viện, bọn hắn thấy được đến đây tặng quà người, một cái lão thợ mộc. Đồng thời cũng nhìn thấy lão thợ mộc đưa tới cửu thiên đảng ma tổ sư tượng. Tôn này mộc điêu tượng thần cũng không lớn, ước chừng cao cỡ nửa người, chạm trổ rất tốt, không nói giống như đúc, nhưng cũng rất có thần vận. Nhất là cặp mắt kia, để Tần Thiểu Du xem xét, liền biết nó tuyệt đối không phổ thông. Bởi vì này tôn cửu thiên đảng ma tổ sư tượng tại Tần Thiểu Du sau khi ra ngoài. Đã nhìn chằm chằm hắn. Hắn hướng đi nơi đâu? Tượng tổ sư trong mắt liền hướng chỗ nào nhìn. Đồng thời này đôi trong mắt mặt, còn để lộ ra để Tần Thiểu Du hết sức quen thuộc ánh mắt. Rõ ràng là đang nói, đói bụng, ăn cơm. Dựa vào, cũng thật là tổ sư gia tới cửa ăn xin. A Phi, là tới cửa bảo hộ chúng ta tới rồi a. Chu Tú Tài mấy người cũng nhìn thấu tôn này khối gỗ tượng thần không giống bình thường. Bọn hắn giảm thấp thanh âm nói, đại nhân, tôn này cửu thiên đảng ma tổ sư tượng. Làm sao cảm giác tự như là một cái linh dị vật phẩm đâu? Tần Thiểu Du nhẹ nhàng gật đầu, các ngươi không có nhìn lầm. Đây đúng là một cái linh dị vật phẩm. Đám người kinh ngạc nói, thật sự là linh dị vật phẩm. Khá lắm, lễ này có thể đủ quý trọng, chúng ta là thu hay là không thu? Đương nhiên phải thu. Tần Thiểu Du không chút do dự nói. Không thấy được tượng tổ sư đều ở đây thúc giục ăn cơm sao? Nếu là không thu... Chọc giận lão nhân gia ông ta, chúng ta có một tính một cái, tất cả đều được ăn liên lụy. Châu Trấn Yêu Ti bên trong dịp tri thu, nghe nói đến bây giờ đều còn tại không may đâu. Ngươi đi đem tượng tổ sư mời đến trong đại đường cung cấp bên trên. Tần Thiểu Du phân phó Chu Tú Tài một câu. Sau đó đi đến thợ mộc trước mặt, mỉm cười hỏi, lão tiên sinh, ngươi làm sao lại nghĩ đến cho chúng ta đưa cửu thiên đảng ma tổ sư tượng? Đây là ngươi điều khác sao? Lão già ta chính là một cái thợ mộc, nhưng không đảm đương nổi, tiên sinh, xưng hô. Thợ mộc có chút khẩn trương, nói nói nhảm cũng có chút nói lắp, thẳng đến Tần Thiểu Du dùng khu môi múa mép, một phen an ủi, mới bình phục tâm tình. Hắn êm tai nói ra nguyên nhân, đại khái là một tuần trước, ta làm giấc mộng, mộng thấy cửu thiên đảng ma tổ sư để cho ta điêu khắc một tôn hắn tượng thần, cũng gọi ta vào hôm nay đưa đến Trấn Yêu Ti. Nói là có thể để cho ta kiếm một số tiền lớn. Mộng tỉnh qua đi, ta liền thấy một khối khối gỗ đặt ở đầu giường, hàng xóm đều nói đây là thần tiên hiển linh, ta cũng không dám lãnh đạm, cứ dựa theo cửu thiên đảng ma tổ sư phân phó làm. Nghe xong giảng thuật, Tần Thiểu Du khẽ vuốt cằm, cảm giác sự tình ngọn nguồn cùng hắn suy đoán, quả nhiên không sai biệt lắm. Đồng thời hắn lại khiến người ta lấy ra mấy sâu đồng tiền, giao đến thợ mộc trong tay. Đã cửu thiên đảng ma tổ sư nói, muốn để cái này thợ mộc kiếm một món hời, như vậy thì xem như chảy nước mắt, cũng phải giúp tổ sư đem thổi ra gia trâu thực hiện. Thợ mộc không nghĩ tới thật sự có tiền kiếm, không khỏi mừng rỡ vạn phần, nói cảm ơn liên tục. Tần Thiểu Du thì nhân cơ hội này một phen hỏi thăm, xác định cái này thợ mộc chính là người bình thường, cũng không phải gì đó ẩn sĩ đại tượng. Hắn có thể điêu ra tôn này cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, cũng không phải là tài nghệ của hắn có bao nhiêu siêu phàm, mà là cửu thiên đảng ma tổ sư cho hắn khối gỗ bên trong, có dấu mang theo thần lực cùng thần niệm tượng thần mảnh vỡ. Cái này khiến Tần Thiểu Du ít nhiều có chút tiếc nuối. Đưa tiễn thợ mộc, Tần Thiểu Du mang theo Mã Hòa Thượng đám người đi tới đại đường. Chu Tú Tài đã đem cửu thiên đảng ma tổ sư tượng đem thả được rồi, người gác đêm nhóm vậy bắt đầu dâng hương, hết thảy hãy cùng tại Lạc Thành Trấn Yêu Ti bên trong thì một cái dạng. Tần Thiểu Du cũng đi dâng một nén nhang. Kết quả lại nhìn thấy, cửu thiên đảng ma tổ sư tượng trong mắt, lộ ra bất mãn cùng thúc giục. Phản phất là tại nói với hắn, đừng chỉnh những này hư đầu ba não, mau tới đồ ăn, đều đói đã mấy ngày. Tần Thiểu Du sâu kín thở dài một hơi. Tuyệt đối không ngờ rằng, đến Miên Viễn huyện, vẫn là tránh không khỏi chăn nuôi viên Việt. Nhưng ngay sau đó, hắn liền vui vẻ lấy ra mấy đạo linh thực. Cho cửu thiên đảng ma tổ sư tượng cung cấp bên trên. Có cửu thiên đảng ma tổ sư tượng ở đây, ít nhất là có thêm một cái giữ cửa. Tượng tổ sư năng lực khác có lẽ không có, trong nhà bản sự vẫn rất tốt. Cửu thiên đảng ma tổ sư tượng nhìn thấy linh thực, trong mắt lập tức lộ ra hài lòng thần sắc. Cũng không lại phản ứng Tần Thiểu Du. Tại Chu Tú Tài đám người cho tượng tổ sư bên trên xong hương về sau, Tần Thiểu Du tiếp tục hướng bọn hắn an bài tiếp xuống công tác. Tú Tài, ngươi vất vả một lần, dẫn người điều tra Miên Viễn huyện khô hạn chân tướng. Ta biết rõ tay ngươi đầu người không đủ dùng. Để thần y mang theo hắn kia một ít cờ người hiệp trợ ngươi. Ngoài ra chúng ta Trấn Yêu Ti bên trong linh dị vật phẩm, có thứ mà ngươi cần dùng, cũng chỉ quản cầm đi dùng. Vâng. Chu Tú Tài cùng Sơn Đạo Niên cùng kêu lên lĩnh mệnh. Thôi sư huynh, ngươi cầu mưa cần thiết vật liệu danh sách, xuất hiện đủ về sau, liền giao cho lão tôn, để hắn giúp đỡ ngươi trù bị. Nếu như là chúng ta Trấn Yêu Ti hoặc là trong huyện nha có, liền trực tiếp lấy dùng. Không có, liền nghĩ biện pháp mua sắm. Nếu như mua sắm cũng không có, liền nói cho ta biết, ta tìm Bách Hộ Đại Nhân nghĩ biện pháp. Thôi Hữu Quý gật đầu. Không nói gì. Tôn Hiển Tông thì lên tiếng, phải. Tại liên tiếp an bài mấy cái công việc khá là quan trọng về sau, Tần Thiểu Du lại khiến người ta đi đem Miên Viễn huyện Trấn Yêu Ti bên trong lưu thủ cái đám kia người gác đêm kêu tới, đối bọn hắn làm một phen thăm hỏi cùng cổ vũ, cũng vẽ ra bánh nướng. Tại khu môi múa mép, tác dụng dưới, những này người gác đêm bỏ đi lo âu trong lòng cùng lo lắng, ào ào biểu thị nguyện vì Tần Tổng kỳ hiệu lực. Thật không cho Dịch An sắp xếp xong công tác. Lại mạnh mẽ sĩ tới báo cáo, nói là Trương Thị Lan phủ thượng phái người đi tới chúc mừng. Đến chúc mừng. Là Trương Thị Lan phủ thượng quản gia. Hắn cũng khép lại hạ lễ, lại là một khối viết cứu dân thủy hỏa, bản hiệu. Lễ vật này không thể không thu. Tần Thiểu Du vừa nói, không dám nhận, một bên nhường cho người đem bản hiệu treo đến trấn Yêu Ti đại đường đi, sau đó chắp tay chào hỏi, Trương đại nhân gần đây được chứ? Trương phủ quản gia nói, lão gia chúng ta vào tháng trước, bị triều đình triệu hồi kinh thành. Trương đại nhân đây là muốn bị phục lên trọng dụng. Chúc mừng chúc mừng. Tần Thiểu Du nói liên tục chúc. Tin tức này vậy giải khai trong lòng của hắn một cái khác nghi hoặc, vì cái gì có Trương Thị Lan tại. Nơi này tình hình hạn hán còn như thế nghiêm trọng. Tính toán thời gian, Trương Thị Lan là tháng trước đi. Khi đó Miên Viễn huyện, tình hình hạn hán còn chưa bộc phát, nếu không lấy Trương Thị Lan, miệng pháo, năng lực, coi như không thể đem trận này nạn hạn hán cho phun không, chí ít cũng có thể trì hoãn tình hình hạn hán chuyển biến xấu. Đáng tiếc hắn không có ở, Tần Thiểu Du lại hướng Trương phủ quản gia nghe ngóng tình hình hạn hán tin tức, đáng tiếc hắn biết đến tình huống, đều là Tần Thiểu Du đã nắm giữ đến. Đưa tiễn Trương phủ quản gia, thời gian đảo mắt đi tới ban đêm. Đêm khuya Miên Viễn huyện yên tĩnh im ắng. Nhưng khô nóng trình độ, lại là một chút không thể so ban ngày sai. Trấn Yêu Ti bên trong người gác đêm nhóm, bị nóng ở sạp lớn bên trên trằn trọc, ngủ không yên. May mắn bọn họ đều là nam, nếu không chuẩn xảy ra chuyện. Thật vất vả ngủ, một trận cổ quái, thùng thùng, âm thanh chợt vang lên, tại huyện nha cùng trấn Yêu Ti nha môn ở giữa quanh quẩn. Thanh âm này nghe giống như là có người ở đánh trống, hoặc như là bị phóng đại vô số lần nhịp tim. Ở nơi này đen nhánh lại khô nóng ban đêm, lộ ra càng cổ quái cùng quỷ dị. Chương 306, trống da người, quỷ kêu oan. Đồng đồng đồng. Trong đêm khuya quỷ dị tiếng trống, từ sau khi xuất hiện liền vang lên không ngừng. Nhịp trống tiết tấu không nhanh không chậm, duy trì cùng trái tim một dạng tần suất, để sở hữu nghe được người, đều sinh ra một loại cổ quái bực bội cùng khó chịu cảm giác. Trấn Yêu Ti bên trong, thật vất vả mới nhịn xuống khô nóng ngủ người gác đêm, ào ào bị đánh thức. Vừa lúc tỉnh, bọn hắn còn có chút mơ hồ u ám, không thể nghe ra đây là tiếng trống, tương hổ chỉ trích. Đây con mẹ nó chính là ai vậy? Tiếng ngáy như thế lớn, còn có để hay không cho người ngủ? Lão Thạch! Ngươi đừng ngủ, mau tỉnh lại, có phải hay không là ngươi đánh khò khe? Thả ngươi nương cẩu thí, lão tử tỉnh dậy đâu? Hơn nữa, lão tử tiếng ngáy có thể có như thế vang. Ngươi tại sao không nói, đây là ngươi mài răng đánh cái trắm thanh âm đâu? Tạ đánh trắm có thế hung hăng thả, vang lên không ngừng. Ngắn mũi tranh chấp qua đi, người gác đêm nhóm thanh tỉnh rất nhiều, vậy ý thức được cái này thùng thùng vang lên không ngừng thanh âm, xác thực không giống mài răng đánh trắm ngáy. Chu Tú Tài không có tham dự tranh chấp, hắn một mực tại nghiêng tai lắng nghe, giờ phút này hô, đều chớ ồn ào, thanh âm này là từ bên ngoài truyền vào tới. Có người gác đêm nghe vậy vui mừng. Suy đoán nói, sẽ không là sét đánh thanh âm a. Chẳng lẽ là sắp mưa rồi? Vậy nhưng thật là ông trời mở mắt. Trận mưa này xuống tới, Miên Viễn huyện tình hình hạn hán, nhất định có thể làm dịu không ít. Không phải sét đánh. Thôi Hữu Quý cẩn thận nghe ngóng, lắc đầu nói, thanh âm này, ngược lại là có chút giống gõ trống. Gõ trống. Đám người nghe vậy sững sờ, đều rất kinh ngạc, hơn nửa đêm, tại sao có thể có người gõ trống? Thôi Hữu Quý cũng ở đây buồn bực. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái này tiếng trống có gì đó quái lạ. Thế là hắn ngồi không yên, từ sạp lớn bên trên nhảy lên một cái. Nắm lên một bộ y phục mặc lên, đẩy cửa liền hướng bên ngoài đi. Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người theo sát phía sau, những thứ khác người gác đêm vậy ào ào xuống giường. Mọi người đều muốn nhìn xem, cái này lúc nửa đêm tiếng trống, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ, là có bữa ăn khuya chủ động đưa tới cửa. Chu Tú Tài vừa đi, còn vừa kêu gọi, ai ai, lão đạo ngươi chờ một chút, ngươi xuyên sai quần áo, đầu kia quần là của ta. Đám người vừa đi ra sạp lớn, liền thấy đứng ở trong sân, võ trang đầy đủ Tần Thiểu Du. Một cái trực đêm tuần hành quan, chính thần tình cổ quái tại hướng Tần Thiểu Du làm lấy báo cáo. Thôi Hữu Quý đám người lập tức xẹt tới. Chu Tú Tài một bên kéo quần lên, một bên vậy đi theo đụng lên đi dự thính. Liền nghe kia tuần hành quan nói, đại nhân, cái này tiếng trống, đến từ huyện nha môn trước trống kêu oan. Trống kêu oan chính là thiết trí tại các cấp nha môn trước trống, lại kêu gào oan trống, là chuyên cung cấp lão bách tính kêu oan báo quan sử dụng. cái gọi là đánh trống kêu oan, chính là bởi vậy mà tới. Thế nhưng là có ai sẽ ở hơn nửa đêm bên trong, gõ vang trống kêu oan? Phải biết, cái này Miên Viễn huyện cùng Lạc Thành một dạng, đều có lấy cấm đi lại ban đêm chế độ. Nhất là tại Lý A Nan chờ Hắc Liên giáo yêu nhân, mưu toan tại Miên Viễn huyện bên trong thành lập Hắc Liên Phật quốc về sau, Miên Viễn huyện đối với cấm đi lại ban đêm, liền quản khống càng thêm nghiêm khắc. Sở dĩ Chu Tú Tài bọn người rất kinh ngạc, lao nhao hỏi, gõ vang trống kêu oan chính là người nào? Hắn là làm sao tránh thoát tuần tra ban đêm binh sĩ, chạy đến huyện nha môn bên ngoài gõ trống? Kêu oan người ở đâu đây? Tại sao không có đem hắn mang vào? Nghe tới mọi người hỏi thăm, trực đêm tuần hành quan lại lắc đầu nói, cũng không có người gõ trống, kia trống kêu oan là bản thân vang. Trống kêu oan mình ở vang. Nghe nói như thế, Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý đám người rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tuần hành quan biểu lộ, sẽ lộ ra cổ quái. Tần Thiểu Du cũng là gương mặt kinh ngạc. Hắn mặc dù nghe được đây là tiếng trống, cũng nghe ra tiếng âm đến từ nha môn bên ngoài, nhưng không có nghĩ đến, cái này lại là trống kêu oan tại không người đánh tình huống dưới, tự hành phát ra thanh âm. Đây coi là cái gì? Là trống kêu oan thành tinh. Vẫn có giỏi về biến hóa ẩn hình yêu quỷ, núp trong bóng tối đánh nó. Mặc kệ là loại nào khả năng, tự hồ cũng cùng yêu quỷ có quan hệ. Như vậy cái này yêu quỷ gõ vang trống kêu oan ý đồ, lại là cái gì đâu? Thị uy. Khiêu khích. Vẫn là. Kêu oan. Tần Thiểu Du đang kinh ngạc sau khi cũng có chút hiếu kỳ, lúc này chào hỏi một tiếng, đi, đi ra xem một chút. Sau đó liền nhanh chân hướng trấn yêu ti nha môn đi ra ngoài. Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý đám người vội vàng đuổi theo. Đồng thời còn không quên để cho thủ hạ mang đủ vũ khí trang bị, để phòng bất cứ tình huống nào. Tôn Hiển Tông lại an bài mấy cái thiện xạ người, để bọn hắn cầm cung nỏ lật đến tường viện đi lên, phụ trách cảnh giới cùng yểm hộ. Tần Thiểu Du bọn hắn vừa đi ra trấn yêu ti nha môn, huyện nha bên kia môn vậy mở. Mấy cái nha dịch trốn ở phía sau cửa rung lẩy bẩy. Thò đầu ra nhìn. An Mộc Thông thì cùng Ngũ Tỷ sải bước đi ra tới. Ngũ Tỷ trong tay xách có một cây trường thương, bên hông vậy treo một cây đao. An Mộc Thông thì là tay cầm trường kiếm. Nhìn thấy Tần Thiểu Du cùng người gác đêm đến rồi, An Mộc Thông khẽ buông lỏng thở ra một hơi, hướng hắn nhẹ gật đầu. Tần Thiểu Du vậy gật đầu đáp lại, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía cổng huyện nhà trống kêu oan. Cái này trống đường kính tiếp cận một mét, mặt trống hiện ra màu vàng sẫm, có bày rất nhiều điểm lấm tấm, bị đặt vào một cái khối gỗ trên kệ. Giờ phút này, ở nơi này chỉ trống chung quanh cũng không có người. Cũng không có yêu quỷ vết tích. Thôi Hữu Quý còn dùng linh lực cảm giác một lần, cũng nói vẫn chưa phát giác được có yêu quỷ tại trống kêu oan chung quanh. Mặc dù bị mọi người vây xem, thế nhưng là trống kêu oan vẫn tại thùng thùng, rung động. Đám người thậm chí còn có thể tin tường trông thấy nó màn nhĩ tại chấn động, giống như là trái tim đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động bình thường. Người gác đêm nhóm thật nhanh bày ra tư thế chiến đấu, đem trống kêu oan vây lại. Cùng rung lẩy bẩy nha dịch khác biệt, biểu hiện của bọn hắn đều rất kích động, rất có một loại nghe yêu thì vui ý tứ. Giữa lẫn nhau còn tại nhỏ giọng nghị luận, thật sự chính là trống kêu oan mình ở vang. Cái này trống kêu oan không phải thành tinh a? Vậy hôm nay ban đêm chẳng phải là có thế thêm đồ ăn rồi. Đại nhân làm sao còn không hạ lệnh để chúng ta xông đi lên diệt cái này trống. Trốn ở trong huyện nha mặt nha dịch, đang nghe được người gác đêm lời nói về sau, đều rất kinh ngạc không hiểu. Cái này trống kêu oan thành tinh, cùng thêm đồ ăn có quan hệ gì? Còn có đám này người gác đêm, vì sao lại đối thêm đồ ăn như vậy chờ đợi? Chẳng lẽ trấn yêu ti ngày bình thường, ngay cả cơm đều ăn không đủ no sao? Đừng nói bọn nha dịch không hiểu. Những cái kia Miên Viễn huyện trấn yêu ti bên trong lưu dụng người gác đêm, tương tự không rõ bọn này từ Lạc Thành điều tới Đồng Liêu, tại sao lại đối náo yêu quỷ như vậy chờ đợi. Phản phất bọn hắn muốn đối mặt, cũng không phải là cái gì yêu quỷ, mà là mỹ vị tiệc rượu. Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý mang theo 10 phần cảnh giác, đi tới trống kêu oan trước. Trải qua một phen kiểm tra về sau, Thôi Hữu Quý nói, cũng không phải là trống thành tinh, mà là tại cái này trống bên trong, bị phong ấn lấy một con quỷ. Tần Thiểu Du sợ lấy không ngừng chấn động màn nhĩ, vẻ mặt nghiêm túc, cái này màn nhĩ không phải da trâu những vật này, mà là da người. trống da người. Đám người nghe vậy giật mình. Bọn hắn cũng không phải đang sợ loại này tà môn đồ chơi, mà là tại kinh ngạc, vì sao huyện nha môn trước sẽ mang lên một con trống da người. Hơn nữa còn dùng cái này da người trống sung làm trống kêu oan, bên trong thậm chí còn phong ấn một con quỷ. Đây là người nào thao tác? Hắn lại là dụng ý gì? Là ở khiêu khích huyện nha cùng trấn yêu ti sao? Mặt khác cái này trống da người, tại nửa đêm lên tiếng, lại là cái gì ý tứ? Từ trước mắt tình huống đến xem, nó tự hồ chỉ là phát ra tiếng trống, cũng không có khác cử động. Cũng không thể. Nó thật là tại đánh trống kêu oan a. Quỷ kêu oan. Chuyện như vậy cũng không thường thấy. Thôi Hữu Quý nhìn một chút trống da người, lại nhìn một chút Tần Thiểu Du, nhìn không được bật cười, lắc đầu thở dài, Tần Tổng Kỳ, ngươi cũng thật là chiêu yêu dẫn quỷ đâu, đi tới chỗ nào, nơi đó liền xảy ra chuyện. Tần Thiểu Du liên tục cười khổ. Chuyện này thật đúng là không tốt giải thích. Thậm chí hắn cũng ở đây hoài nghi, bản thân sẽ không phải là thật sự có tử vong học sinh tiểu học, một dạng thần kỳ thể chất, đi tới chỗ nào, nơi đó liền xảy ra chuyện a. Nhưng mà Chu Tú Tài nhưng có cái nhìn khác biệt. Hắn lắc đầu, thần sắc thật lòng phản bác Thôi Hữu Quý lời nói. Lão đạo, ngươi nói như vậy coi như không đúng. Cái này quỷ kêu oan, bất chính nói rõ chúng ta đại nhân xử án công đạo, là Thanh Thiên đại lão gia sao? Ngay cả quỷ đều biết, chúng ta đại nhân đến rồi, Miên Viễn huyện liền thái bình. Chúng ta đại nhân đến rồi, trời xanh thì có. Nếu không, quỷ há lại sẽ tại chúng ta trấn yêu tiên ngoài cửa, đánh trống kêu oan. Thôi Hữu Quý đều nghe choáng váng. Cái này mông ngựa đập, cũng quá vang lên a. Tần Thiểu Du thì hài lòng nhìn Chu Tú Tài, thầm nghĩ, không hổ là đã từng thi đậu qua tú tài người. Quả nhiên sẽ nói chuyện. Chương 307, làm quan phải vì quỷ làm chủ. Tần Thiểu Du biết rõ Chu Tú Tài là ở vuốt mông ngựa, bất quá Chu Tú Tài trong lời nói có một chút hắn rất tán đồng. Con kia bị phong ấn ở trống bên trong quỷ, rất có thể thật là đang gọi oan báo quan. Bởi vì này con quỷ, từ đầu tới đuôi trừ giống trống rung động bên ngoài, cũng không có giày vò ra sự tình khác, cũng không có hại người. Nó gõ ra tiếng trống mặc dù gọi người bực bội khó chịu, nhưng lại chưa đối nhân tạo thành tính thực chất tổn thương. Càng giống đang dùng loại phương thức này hấp dẫn người chú ý, nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du liền đối với gia người quỷ trống nói, ta là Miên Viễn huyện trấn yêu ti quan tổng kỳ. Ngươi có oan tình gì, một mực nói ra, ta sẽ vì ngươi làm chủ. Thôi Hữu Quý nghe vậy sững sờ. Ở hắn trong ấn tượng, Tần Thiểu Du luôn luôn là giết yêu diệt quỷ không nương tay ngoan nhân, làm sao hôm nay lại đổi tính, phải vì quỷ làm chủ rồi. Lòng tràn đầy hoang mang hắn. Tiến đến Tần Thiểu Du bên tai, nhỏ giọng hỏi thăm, ngươi thật muốn vì quỷ giải oan. Tần Thiểu Du vuốt cằm nói, nó hiện tại mặc dù là quỷ, nhưng khi còn sống, cũng là ta đại hạ con dân, nó hiện tại chạy đến trấn yêu ti trước cửa đánh trống kêu oan, ta há có thể bỏ mặc. Tuy nói chúng ta trấn yêu ti chức trách, là trấn áp yêu quỷ. Nhưng là gặp có oan tình, không có hại qua người quỷ, cũng nên giúp hắn lấy lại công đạo. Huống chi cái này lột da người chế trống, phong hồn phách tại trống bên trong người, khẳng định không phải là cái gì hạng người lương thiện mà lại hắn đem da người quỷ trống đặt cổng huyện nha, vậy nhất định là có âm mưu tính toán. Sở dĩ, giúp cái này quỷ giải oan, không chỉ có là tại trừng ác dương thiện, bảo cảnh an dân, cũng là đang trợ giúp chính chúng ta. Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người nghe nói như thế, cùng nhau gật đầu, đều cảm thấy Tần Thiểu Du nói không sai. Mã Hòa Thượng càng là chắp tay trước ngực. Niệm tiếng niệm Phật, liền lại muốn cảm thán, đại nhân thực sự là. Chu Tú Tài vượt lên trước một bước nói, có tuệ căn. Cùng Phật hữu duyên. Hòa Thượng nha Hòa Thượng, hôm nay mới khen ngươi cuối cùng đổi từ, tại sao lại biến trở về đi? Bị cướp nói Mã Hòa Thượng ngay dại, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ thật mặc kệ là Chu Tú Tài hay là Mã Hòa Thượng, cũng không biết. Tần Thiểu Du còn có một cái lý do không có nói xuất khẩu. Tần Thiểu Du hiện tại, thế nhưng là có thể thu thập yêu quỷ cảm kích làm nguyên liệu nấu ăn dùng. Nếu như hắn có thể trợ giúp gia người quỷ trống bên trong quỷ. Giải oan báo thù, không chỉ có thể tại xử lý thủ phạm thật phía sau màn thời điểm, đạt được mới thực đơn cùng nguyên liệu nấu ăn, còn có thể thu thập được yêu quỷ cảm kích, dùng để chế quỷ lộ tươi. Thật sự là một tiễn nhiều điêu, một công nhiều việc. Thôi Hữu Quý đang suy nghĩ một lát sau, vậy gật đầu phụ họa, ngươi nói không sai, vụ án này xác thực hẳn là điều tra tin tường. Chỉ là cái này trống bên trong quỷ cũng không biết là không có nghe thấy Tần Thiểu Du lời nói đây, vẫn là không tin Tần Thiểu Du, cũng không có nói ra nó oan khuất, chỉ là không ngừng gõ trống. Tần Thiểu Du nhíu mày. Liền đợi lặp lại lời nói mới rồi. Thôi Hữu Quý lắc đầu nói, không có tác dụng. Cái này quỷ bị phong ấn ở trống bên trong, là không có biện pháp cùng ngươi trao đổi, nếu không cũng sẽ không là dựa vào lấy đánh trống đến đưa tin. Tần Thiểu Du lập tức hỏi, như vậy thôi sư huynh, có biện pháp gì hay không, có thể đem cái này quỷ từ trống bên trong gọi ra đến. Thôi Hữu Quý theo thói quen trang cái bức, chỉ thấy hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ nói, ngươi hỏi đúng người. Gọi ra trống da người bên trong quỷ, đối với những thứ khác đạo nhân tới nói, đúng là việc khó. Nhưng đối với ta mà nói, lại là việc rất nhỏ. Ta chỉ cần bày xuống pháp đàn sơ lược phát huy pháp thuật, liền có thể để cái này trống bên trong quỷ, tránh thoát trói buộc ra tới gặp ngươi. Không hổ là thôi sư huynh, quả nhiên lợi hại. Tần Thiểu Du vuốt lông lột khen một câu, sau đó làm ra an bài, thôi sư huynh, ngươi xem một chút bày pháp đàn cần dùng đến thứ gì, nói cho Chu Tú Tài, để hắn lập tức đi chuẩn bị. Lại quay đầu hô người, hòa thượng, ngươi tới đem cái này da người quỷ trống nhất về trấn Yêu Ti Nha Môn. Đồng thời cũng không có quên cho An Mộc Thông chào hỏi, ngũ tỷ phu, cái này trống dính đến tà pháp cùng oan quỷ. Ta liền mang đi, bản án ta vậy tiếp quản. An Mộc Thông gật đầu ứng tốt, không có dị nghị. Mặc dù cái này trống, là huyện nha môn bên trên trống kêu oan, nhưng nó dính đến da người, oan quỷ cùng tà pháp, tự nhiên là nên về trấn Yêu Ti quản. Ngũ tỷ thì căn dặn Tần Thiểu Du chú ý an toàn, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. An Mộc Thông vậy đi theo dặn dò vài câu, sau đó lại để cho Tần Thiểu Du tại tình tiết vụ án có tiến triển về sau, phái người tới huyện nha thông truyền một tiếng. Không có vấn đề. Tần Thiểu Du đáp ứng nói, nhìn trốn ở huyện nha môn sau trực ban nha dịch, hướng bọn hắn vẫy gọi, đều tới. Ta có lời muốn hỏi các ngươi. Mấy cái nha dịch run rẩy đi ra, không đợi Tần Thiểu Du mở miệng, liền liên tục không ngừng tự chứng minh trong sạch, đại nhân, chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ a. Đúng vậy a đại nhân, chúng ta cũng không biết đây là một con da người quỷ trống, càng không biết nó bên trong bị phong ấn một con quỷ, nếu là biết rõ, chúng ta nói cái gì cũng không thể nhường nó bày ở nơi này a. Đúng đúng, chúng ta nếu là biết rõ, đã sớm một mồi lửa đưa nó đốt. Chớ khẩn trương, ta biết rõ cái này trống cùng các ngươi không có quan hệ, ta chính là cũng muốn hỏi hỏi các ngươi. Cái này trống là lúc nào để ở chỗ này? Tần Thiểu Du bây giờ đối với tại khu môi múa mép vận dụng, đã là vô cùng thành thạo. Hắn những lời này, đối với người khác nghe tới không có cái gì chỗ đặc thù, nhưng mấy cái nha dịch sau khi nghe, thật sự liền không lại khẩn trương. Bọn hắn chỉ cho là đây là trấn Yêu Ti một loại bí thuật, mặc dù hiếu kỳ, cũng không dám hỏi nhiều. Đều thành thật trả lời vấn đề. Cái này trống kêu oan rất sớm trước kia ngay tại huyện nha bên ngoài đặt vào, chỉ là tại mấy tháng trước, tại trấn Yêu Ti quan gia tiêu diệt Hắc Liên giáo yêu nhân lúc, nó bị tên lạc đánh tan. Sau đó chúng ta tìm người chữa trị, tại trước đây không lâu mới sửa xong, một lần nữa đặt lại cổng huyện nha. Ồ! Tần Thiểu Du hơi nhíu mày. Trước kia cái này trống nhưng có tự hành gõ vang kêu oan. Mấy cái nha dịch cùng nhau lắc đầu, không có. Xem ra hơn phân nửa là tu trống người có vấn đề. Tần Thiểu Du sinh lòng suy đoán, lại hỏi, chữa trị trống kêu oan người là ai? Một cái nha dịch lập tức đáp, là thành Tây Tống trống tượng. Biết rõ nhà hắn cụ thể địa chỉ sao? Biết rõ. Nha dịch trước lên tiếng, sau đó hỏi. Đại nhân nhưng là muốn chiêu tống trống tượng đến đây thẩm vấn. Tần Thiểu Du phát giác nha dịch dị thường. Liền nói, thế nào, có vấn đề gì? Kia tống trống tượng đã chết. Nha dịch trả lời để Tần Thiểu Du sững sờ, vội hỏi, chết rồi. Chuyện khi nào? Ngay tại hắn sửa xong trống kêu oan sau không có mấy ngày. Nha dịch đáp. Nguyên nhân cái chết là cái gì? Nghe nói là nhiễm bệnh. Nhiễm bệnh? Bệnh gì? Cái này. Nha dịch câm miệng, trả lời không được. Tần Thiểu Du không có làm khó hắn, quay đầu đem Miên Viễn huyện Lưu Dụng người gác đêm kêu lên hỏi thăm, kết quả những người này cũng không tin tưởng. Thật cũng không có thế quá quái là bọn hắn. Dù sao tại đêm nay trước đó, trống kêu oan cho tới bây giờ chưa từng hiển lộ qua dị thường. Mà bọn hắn chỉ là thông thường người gác đêm, tu vi cao nhất mới bát phẩm, nhìn không ra cái này trống có vấn đề, cũng thuộc về bình thường. Sở dĩ Tần Thiểu Du mặc dù thất vọng, nhưng không có trách tội bọn hắn, chỉ là an bài bọn hắn đi trống tượng trong nhà điều tra, nhìn xem trống tượng rốt cuộc là chết thế nào, vì sao mà chết. Những này Lưu Dụng người gác đêm cũng biết, Tần Thiểu Du là ở cho bọn hắn bù đắp cơ hội chứng minh, lúc này lĩnh mệnh tiến về tống trống tượng nhà. Tần Thiểu Du lại hỏi bọn nha dịch mấy vấn đề, sau đó mới thả bọn hắn về huyện nha. Đang cùng An Mộc Thông. Ngũ tỷ từ biệt về sau, Tần Thiểu Du trở lại trấn Yêu Ti. Giờ khắc này ở trấn Yêu Ti trong sân, đã dậy rồi một cái pháp đàn. Da người quỷ trống liền bày ở pháp đàn ngay phía trước, Thôi Hữu Quý tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải cầm kiếm, dưới chân bước cương đạp đấu, vòng quanh pháp đàn cùng da người quỷ trống, đi gọi là một cái hổ hổ sinh phong, trong miệng càng là nói lẩm bẩm. Theo Thôi Hữu Quý thi pháp, từ da người quỷ trống bên trong truyền ra thùng thùng nhịp trống thanh âm, dần dần biến gấp gáp. Mơ hồ trong đó, Tần Thiểu Du bọn hắn còn nghe từng tiếng gào thét thảm thiết, xen lẫn ở mảnh này nhịp trống bên trong. Gọi người rùng mình, không rét mà run. Mà ở màn nhĩ phía trên, vậy nổi lên một tấm thấy không rõ gương mặt mặt quỷ. Nó đang cực lực giãy giụa, tại điên cuồng va chạm, muốn xông phá màn nhĩ trói buộc, từ da người quỷ trống bên trong xông thoát ra tới. Ngay tại Tần Thiểu Du chờ đợi Thôi Hữu Quý gọi ra trống bên trong oan quỷ lúc, một con hạt giấy lại đạp trên bóng đêm, bay vào Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti. Là phải đi theo dõi đón dâu đội ngũ Liêu Công Xiền mấy người, truyền về tin tức. Chương 308, Long Vương cưới vợ. Nho nhỏ hạt giấy phù, tại đêm tối che lấp lại rất khó bị phát hiện. Bất quá kia là đối người bình thường mà nói, có mắt sáng, Tần Thiểu Du, vẫn là ngay lập tức, đã nhìn thấy bay vào trấn Yêu Ti tới hạt giấy phù. Liêu Công Xiền bọn hắn cuối cùng truyền về tin tức. Tần Thiểu Du thấy thế, trong lòng an tâm một chút. Hắn một mực chờ đợi đợi Liêu Công Xiền đám người tin tức, sợ bọn hắn xảy ra ngoài ý muốn. Hiện tại xem ra, lo lắng sự tình cũng không có xuất hiện. Tần Thiểu Du đưa tay, một đạo vô hình huyết khí lập tức tuôn ra, lấy cách không thủ vật chi pháp. Đem hạt giấy phù lôi đến trước người hắn. Hắn ấn xuống hạt giấy đầu, rót vào huyết khí kích hoạt phù văn, Liêu Công Xiền thu lại giọng nói tin tức, lập tức từ hạt giấy trong miệng truyền ra. Đại nhân, phán đoán của ngài là chính xác, chi này đón dâu đội ngũ thật sự có vấn đề. Liêu Công Xiền thông qua hạt giấy phù, đem bọn hắn một đường theo dõi lấy được phát hiện, êm tai nói ra. Đang theo dõi trên đường, Liêu Công Xiền bọn hắn liền phát giác chi này đón dâu đội ngũ có gì đó quái lạ. Bởi vì ven đường bên trong, trừ ngoại lai thương khách tiêu đội, đại bộ phận Miên Viễn huyện người địa phương. Nhìn thấy chi này đón dâu đội ngũ, đều là mang theo kính úy biểu lộ xa xa né tránh. Đừng nói là tiến lên chúc mừng lấy tiền mừng, ngay cả xích lại gần điểm người xem náo nhiệt cũng không có. Mà chi này đón dâu đội ngũ, cuối cùng là đem tân nương tử nhận được Thái An trấn phía dưới, một cái tên là Sông Quế thôn thôn trang. Tần Thiểu Du đang nghe nơi này thời điểm, biểu lộ có chút ngưng lại, nhìn không được ở trong lòng phỏng đoán, lại là Thái An trấn. Chi này đón dâu đội ngũ, sẽ không vậy cùng mùng 3 tháng 3 vụ án kia có quan hệ à? Nhưng rất nhanh hắn lại hủy bỏ cái suy đoán này, hẳn là sẽ không. Hai chuyện này thấy thế nào đều chẳng liên quan. Hẳn là chỉ là trùng hợp thôi. Hạt giấy phù ở trong quá trình này, tiếp tục phát hình Liêu Công Xiền thu lại giọng nói tin tức, nó là không có tạm dừng công năng. Căn cứ Liêu Công Xiền giảng thuật, bọn hắn đang theo dõi đến Sông Quế phía sau thôn, phát hiện người trong thôn, đối với đón dâu đội ngũ thái độ rất là lạnh lùng. Cùng trên đường gặp phải người địa phương một dạng, Sông Quế thôn thôn dân khi nhìn đến đón dâu đội ngũ về sau, cũng không có tiến lên phía trước nói chút. Thậm chí mỗi khi có tiểu hài tử muốn tham gia náo nhiệt ồn ào, cũng sẽ ở ngay lập tức, bị cha mẹ của bọn hắn hoặc là người trong thôn cho vặn lấy lỗ tai kéo đi. Mà chi này đón dâu đội ngũ, cũng không có đem tân nương tử đưa vào Sông Quế trong thôn một cái nào đó gia đình bên trong, mà là trực tiếp đem kiệu hoa mang tới thôn Tây Miệng một cái trong miếu. Kia miếu nhìn xem không lớn, lại hương hỏa cường thịnh. Liêu Công Xiền bọn hắn xa xa điều tra, phát hiện trong miếu liền cúng bái một bức tượng thần. Nó thân người đầu rồng, mang quan khoác bào, lại là cái Long Vương gia. Tân nương tử tại bị đưa vào miếu Long Vương về sau, ngay lập tức sẽ cử hành kết hôn nghi thức. Dây pháo cùng vang lên làm rất náo nhiệt. Nhưng sông Quế thôn thôn dân, nhưng không có một cái đi tham gia. Mà miếu Long Vương bên trong, cũng không có nói bày tiệc, khoản đãi hương thân phụ lão. Liêu Công Xiền bọn hắn sợ đánh cỏ động rắn, không dám áp quá gần, chỉ là xa xa điều tra, nhưng cũng phát hiện một chút tại hôn lễ đang tiến hành, xuất hiện cổ quái sự tình. Tỷ như không có cái mới lan quan, từ đầu tới đuôi đều là tân nương tử một người tại làm đơn độc. Nàng một người bái đường, một mình uống chén rượu giao bôi. Đồng thời nhìn tân nương tử phản ứng, cũng không giống là tự nguyện. Mặc dù nàng không khóc hô dãy dụa, lại giống như là cái đề tuyến như con rối, hoàn toàn là từ bà mối thao túng, hoàn thành chuỗi này kết hôn nghi thức. Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng bọn người vây tụ tại Tần Thiểu Du bên người, nghe Liêu Công Xiền truyền về tin tức. Nghe đến đó, bọn hắn nhìn không được nhíu mày, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đem hôn lễ đặt ở trong miếu thì thôi, toàn bộ quá trình chú rể quan còn không ra mặt. Đây cũng quá không bình thường. Ai, các ngươi nói, có thể hay không cái này chú rể quan cũng không phải là bệnh nặng, mà là đã sớm chết. Đây là tự cấp người đã chết, tìm vợ. Kết đám cưới ma. Cái suy đoán này, lập tức lấy được không ít người tán đồng. Còn có người tại nhà rảnh lấy kết đám cưới ma tập tục xấu, lão tử một cái như vậy thân thể cường tráng người sống sờ sờ cũng không có tìm đến lão bà, những này ngu phu ngu phụ thế mà cho người chết an bài lão bà, quả thực lãng phí. Mã Hòa Thượng chắp tay trước ngực, thần sắc ngưng trọng nói, A-di-đà Phật, kết đám cưới ma loại sự tình này, có tổn thương thiên lý làm trái nhân hòa, nhất định phải cho cấm chỉ mới được. Chu Tú Tài nhưng có cái nhìn khác biệt. Hắn híp mắt nói, các ngươi vì cái gì đều cho rằng đây là một trận đám cưới ma. Cũng bởi vì chú rể quan không có ở. Có thế các ngươi có hay không nghĩ tới. Kia chú rể quan, kỳ thật một mực tại hiện trường. Ngay tại vừa rồi, hắn đã hỏi Mã Hòa Thượng sự tình ngọn nguồn, biết rồi cái này đón dâu đội ngũ là thế nào một chuyện. Mà hắn lời nói này vừa mở miệng, lập tức trêu đến không ít người kinh ngạc. Chú rể quan ngay tại hiện trường. Có thế Liêu Công Xiền không phải nói, bọn hắn cũng không có tại hiện trường trông thấy chú rể quan sao. Tú Tài, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Đám người ào ào thúc giục Chu Tú Tài, để hắn đừng thừa nước đục thả câu, nhanh lên đem phát hiện nói ra. Có thế Chu Tú Tài còn chưa mở miệng. Đã có người vượt lên trước một bước, hỏi hắn nói, ngươi hoài nghi chú rể quan là trong miếu cúng bái Long Vương gia. Bởi vì nói chuyện người là Tần Thiểu Du, sở dĩ Chu Tú Tài không chỉ có không dám có ý kiến, còn phải cúi đầu khom lưng khen bên trên một câu, đại nhân anh minh. Ta hoài nghi đám người này là ở làm hà bá kết hôn kia một bộ, cho Long Vương gia an bài cái đối tượng, để cầu mưa giải hạn. Tần Thiểu Du suy nghĩ một lần, gật đầu đồng ý, ngươi sự hoài nghi này, không phải là không có khả năng. Ngay tại vừa rồi, đám người lao nhau hỏi thăm Chu Tú Tài chú rể quan là ai thời điểm. Tần Thiểu Du thì tại nghiêm túc nghe Liêu Công Xiền đến tiếp sau báo cáo. Theo Liêu Công Xiền nói, bọn hắn tại cổ quái hôn lễ sau khi kết thúc, ra vẻ vân du bốn phương thương nhân tại sông Quế thôn phía ngoài bờ ruộng bên trong, tìm được một cái người trong thôn tìm hiểu tình huống. Cái kia sông Quế thôn thôn dân nói, miếu Long Vương sở dĩ hương hỏa cường thịnh, là bởi vì từ khi tình hình hạn hán bộc phát đến nay, sở hữu đến miếu Long Vương bên trong dân hương cầu nước người, tại sau khi về đến nhà đều có thể từ trong giếng, trong sông đánh tới nước. Mặc dù mỗi lần đánh tới nước cũng không nhiều. Chỉ đủ người một nhà 2-3 ngày uống cần thiết, mà lại trong nước còn có một cổ kỳ quái hương vị, nhưng ở bây giờ cái này thiếu nước thời tiết, lại là đủ để gọi người điên cuồng. Sở dĩ 10 dặm 8 hương, thậm chí cái khác trong trấn người, mới có thể chen chúc đi tới sông Quế thôn miếu Long Vương, thắp hương bái thần để cầu nước. Chính là nghe xong Liêu Công Xiền truyền về tin tức này, Tần Thiểu Du mới có thể cảm thấy, trận này lộ ra cổ quái hôn lễ, nói không chừng thật sự chính là Long Vương kết hôn. Mà hắn khi nhìn đến đón dâu đội ngũ lúc, sinh ra, muốn ăn, suy nghĩ, vô cùng có khả năng chính là chạy cái kia linh nghiệm, Long Vương gia, đi. Chỉ là không biết, cái kia thừa dịp đại hạn phát triển tín đồ, cướp đoạt hương hỏa, Long Vương gia, đến tột cùng là cái gì tồn tại? Là rắn nước yêu? Cá nheo tinh? Còn là đừng cái quái gì? luôn không khả năng thật là một dây chuyền a. Kỳ thật Liêu Công Xiền mấy người cũng đang hoài nghi cuộc hôn lễ này, có thể hay không cùng Miếu Long Vương có liên quan. Bọn hắn muốn làm tiến một bước điều tra, lại sợ sẽ đánh cỏ kinh rắn, gây nên đón dâu đội ngũ, chính là thần bí chú rể quan cảnh giác. Sở dĩ tại hội báo xong phát hiện về sau, Liêu Công Xiền lại xin chỉ thị Tần Thiểu Du, phải chăng tiến hành xâm nhập điều tra. Tần Thiểu Du đang suy tư một lát, lại cùng Chu Tú Tài đám người hơi chút thảo luận về sau, xuất ra một con thổ sư huynh vẽ hạt giấy phù, đưa tin nói, lão Liêu, các ngươi nhiệm vụ hoàn thành rất tốt, tiếp xuống các ngươi phải làm, tiếp tục trong bóng tối nhìn chằm chằm đón dâu đội ngũ, Tần Nương Tử cùng Miếu Long Vương, tạm thời không cần khai thác ngoài định mức hành động. Đợi đến bình minh ta sẽ Chu Tiểu Kỳ phái tới, tùy hắn đến mang dẫn các ngươi làm tiến một bước điều tra. Chu Tú Tài ẩn núp cùng điều tra năng lực, tại Tần Thiểu Du dưới tay đám người này bên trong là hàng đầu. Có hắn đi phụ trách điều tra, Tần Thiểu Du mới có thể yên tâm. Hôm nay buổi tối nhiệm vụ thiết yếu là đem gia người quỷ trống kêu oan sự tình cho xử lý. Đến như Long Vương gia cưới vợ sự tình, trước theo dõi, lưu đến bình minh lại xử lý cũng không muộn. Đương nhiên Tần Thiểu Du cũng không có quên dặn dò Liêu Công Xiền, các ngươi muốn thường xuyên chú ý yêu tình, nhất là nhìn chằm chằm này cái tân nương tử. Nếu như hôm nay ban đêm, có yêu quỷ ra tới tai họa cô dâu, liền quả quyết xuất thủ cứu người, để cạnh nhau xuyên vân tiễn cảnh báo. Ta biết rõ các ngươi nhân thủ không đủ, sẽ điều động một đội nhân mã quá khứ hiệp trợ các ngươi. Phân phó xong tất, Tần Thiểu Du đem hạt giấy phù thả ra, cũng điểm mấy cái người gác đêm, để bọn hắn lập tức võ trang đầy đủ, chạy tới sông Quế Thôn đi, chờ đợi Liêu Công Xiền chỉ huy. Vừa đưa đi cái này đội người gác đêm, Tần Thiểu Du bọn hắn liền nghe đến một tiếng nhường cho người rùng mình tươi đẹp thét lên, từ gia người quỷ trống phương hướng truyền ra. Thôi Hữu Quý không có thổi phá Ngưu gia, hắn thật sự đem phong ấn tại gia người quỷ trống bên trong oan quỷ, cho lấy ra rồi. Chương 309, ác quỷ cưới vợ, cương thi ăn thịt người. Thôi sư huynh có thể a, thật sự gọi ra bị phong ấn ở trống gia người bên trong oan quỷ. Tần Thiểu Du vốn là tại trấn Yêu Tiên ngoài cửa lớn, đưa mắt nhìn phái đi sông Quế Thôn người gác đêm phóng ngựa rời đi, khi nghe thấy thê lương quỷ kêu âm thanh về sau, hắn vội vàng xoay người, hướng phía đang làm phép viện tử chạy đi. Chu Tú Tài đám người theo sát sau lưng hắn, tương tự rất kích động. Nghe thanh âm tự như là một nữ quỷ, không biết đạo trưởng thế nào. Một đám người rất nhanh quay trở về trấn Yêu Ti viện tử, liền thấy da người quỷ trống màn nhĩ. Đang không ngừng nhô lên rơi xuống, nương theo lấy nhường cho người rùng mình thê lương tru lên. Rất hiển nhiên, đây là bị nhốt ở bên trong oan quỷ, ngay tại điên cuồng giãy giụa, ý đồ xông thoát ra tới. Thôi Hữu Quý đã ngưng bước cương đạp đấu, hắn đem sóng kiếm ở sau lưng, ngẩng đầu đứng ở pháp đàn cùng da người quỷ trống ở giữa. Đối với da người quỷ trống phía trên xuất hiện tình huống quỷ dị, hắn nhìn như không thấy, chỉ là ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ là tối nay bóng đêm một mảnh đen kịt, không gặp nửa điểm tinh nguyệt, cũng không biết hắn là tại quan sát cái gì. Nhưng là đừng nói. Là hắn bày ra tới bộ này tạo hình, thật là có một chút tiên phong đạo cốt phong phạm cao thủ. Chỉ là, kia da người quỷ trống bên trong oan quỷ, vẫn chưa tránh thoát trống trói buộc. Sở dĩ thôi sư huynh đây là trang bức thất bại, chơi thoát rồi. Thôi Hữu Quý phát giác mọi người hoài nghi, cuối cùng thu hồi nhìn trời ánh mắt, nhìn về phía da người quỷ trống. Hắn khẽ thở dài một tiếng, nói, người tu đạo chúng ta làm mang lòng thương hại, người có oan tình gì, quỷ khuất, lại ra tới nói rõ đi. Thôi Hữu Quý tiếng nói vừa dứt, đám người đã nhìn thấy da người quỷ trống phía trên, bạo phát ra một mảnh chướng mắt huyết quang cùng quỷ dị phù văn. Thôi sư huynh kêu lên một tiếng đau đớn, đem tay trái phất trần hướng phía trước vung lên, đúng là để da người quỷ trống phía trên huyết quang cùng phù văn cùng nhau ảm đạm xuống. Ngay sau đó, một đạo quỷ ảnh từ da người quỷ trống bên trong bay ra. Chính là đánh trống trên rỉ oan quỷ. Trông thấy một màn này, đám người đầu tiên là ngốc một lát, sau đó cùng nhau kinh hô, lần này thật là bị thôi sư huynh cho trang đến. Thôi Hữu Quý tại oan quỷ sau khi ra ngoài, thì là thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu là oan quỷ còn không ra, vậy hắn liền đem trang bức làm thành ngu xuẩn. Còn tốt chuyện như vậy cũng không có phát sinh. Đạo tổ vẫn là đau lòng hắn tên thiên tài này đệ tử. Thôi Hữu Quý khi nghe thấy mọi người kinh hô về sau, mặc dù trong nội tâm rất là đắc ý, cũng không có biểu lộ ra, ngược lại còn cố ý sụ mặt, đem phất trần thu hồi ôm vào trong ngực, bày ra một bộ vân đạm phong khinh, hoàn toàn không thèm để ý điểm này hư danh bộ dáng. Nhưng trên thực tế, hắn nội tâm lại là đang không ngừng hô hào, các ngươi tiếp tục, đừng có ngừng, lại nhiều thổi phồng ta vài câu. Rất đáng tiếc, hắn nguyện vọng này cũng không có thực hiện. Bởi vì Chu Tú tại đám người ánh mắt, tất cả đều nhìn về phía Từ Gia người quỷ trống bên trong tránh ra oan quỷ. Không ai lại khen hắn. Chỉ có Tần Thiểu Du hướng phía hắn giơ ngón tay cái lên, khen một câu, thôi sư huynh làm xinh đẹp, không hổ là Ngọc Hoàng Quan thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Tần Thiểu Du khích lệ, để thôi hữu quý bao nhiêu có điểm an ủi. Hắn khoát tay áo, lại lần nữa ngạo nghễ nhìn trời, nói, việc nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Trong nội tâm lại bổ sung một câu, biết nói chuyện liền nói nhiều chút. Đáng tiếc Tần Thiểu Du cũng không nghe thấy lời trong lòng của hắn, thế mà thật sự sẽ không nhắc lại nữa nói việc này, ngược lại đưa ánh mắt về phía oan hồn. Thấy được oan quỷ bộ dáng về sau. Tần Thiểu Du cuối cùng minh bạch, vì cái gì Chu Tú tại đám người không có cho thôi hữu quý cổ động, đều ở đây nhìn cái này quỷ. Cái này quỷ người mặc màu đỏ chót áo cưới, mặc dù đỉnh lấy đỏ khăn cô dâu, nhường cho người không nhìn thấy dáng dấp của nàng, nhưng này thước tha dáng người, lại là để một đám người gác đêm nhìn mà trợn tròng mắt. Cái này quỷ vóc dáng rất khá a. Có dạng này dáng người, dáng dấp khẳng định không kém. Ta hiện tại tin tưởng, nàng là một cái oan quỷ. Nàng khẳng định có cái đại đại oan tình. Tuy nói đây là quỷ, có thể người gác đêm đều là thường thấy quỷ. Há lại sẽ sợ hãi. Bọn hắn chỉ hận cái này nữ quỷ là đến kêu oan, không phải làm ác, nếu không nhất định phải nhường nàng nếm thử tả hữu vì nam tư vị. Ngạo nghễ nhìn trời thôi hữu quý, chỉ mong cổ đều chua, cũng không thể chờ đến mọi người tán dương, chỉ nghe được bọn hắn thế mà đang thảo luận oan quỷ bộ dáng cùng dáng người, lập tức rất tức giận, hừ lạnh nói, các ngươi những này thô bỉ võ phu, mỗi ngày cũng chỉ biết rõ muốn nữ nhân, chẳng lẽ chưa nghe nói qua trên đầu chữ sắt có cây đao sao? Nói đến đây, hắn thừa cơ điều chỉnh tư thế, không còn ngẩng đầu nhìn trời. Đồng thời huy động trong tay phất trần, cũng không còn gặp hắn niệm chú, một cơn lốc thì khoác lác hướng về phía bị đoàn đoàn bao vây áo cưới nữ quỷ, thổi lên nàng đỏ khăn cô dâu, để mọi người thấy rõ rồi chứ mặt mũi của nàng. Chỉ thấy cái này oan quỷ trên mặt, đúng là có nhiều chỗ thối rửa vết thương, nghiêm trọng nhất địa phương, thậm chí có thể nhìn thấy trần trụi bên ngoài mặt xương, nhìn qua cực kỳ khủng bố dọa người. Ngoài ra còn có vô số dòi bọ, tại trên mặt của nàng bò qua bò lại, để áo cưới nữ quỷ tại khủng bố sau khi, còn nhiều thêm buồn nôn cảm giác. Nếu như là để người bình thường trông thấy một màn này. Không phải là bị oan quỷ khủng bố bộ dáng dọa cho ngất đi, chính là bị trên mặt nàng những cái kia ngọ ngoại dòi bọ cho buồn nôn đến nôn. Nhưng trấn yêu ti bên trong đám này người gác đêm đều không phổ thông. Bọn hắn không chỉ có không có bị hù đến, buồn nôn đến, còn nghiêm túc biểu lộ, tiến đến phụ cận tỉ mỉ quan sát, cũng làm ra chuyên nghiệp phân tích cùng phán đoán. Cái này quỷ bây giờ bộ dáng, chính là nàng tử trạng sao? Trên mặt nàng những thương thế này, giống như là răng nhọn gặm cắn tạo thành. Không phải giống như, những thương thế này chính là gặm cắn bố trí. Hơn nữa nhìn ra tới. Nàng tại bị gặm cắn thời điểm, đã từng dãy dụa qua, phản kháng qua. Nhưng là không dùng, cuối cùng là bị tươi sống cắn chết. Thương thế của nàng đúng là gặm cắn bố trí, nhưng là những này thối rửa tình huống lại là chuyện gì xảy ra? Cắn chết nàng cái kia đồ chơi, răng còn mang theo độc sao? Áo cưới nữ quỷ bị người gác đêm vây xem đánh giá, làm có chút không biết làm sao. Nhưng nàng vẫn chưa biểu hiện ra địch ý, chỉ là bị người gác đêm nhóm phát ra cường thế huyết khí, đè nén run lẩy bẩy, cùng giọng lộ ra một loại cổ quái ngây ngô cảm giác. Thôi hữu quý đang nghe mọi người thảo luận về sau. Nói trúng tim đen nói, cắn chết nàng món đồ kia, xác thực trong hàm răng mang độc, mà lại là thi độc. Thi độc. Nói như vậy, cắn chết nàng, là cương thi một loại quỷ vật. Tần Thiểu Du nghe đến đó, lông mày nhíu lại, lại là nhớ lại ban ngày gặp phải đón dâu đội ngũ. Hắn từ trong ngực, đem bà mối cho tiền mừng đem ra. Cái này tiền mừng là dính thi khí, mà trước mặt cái này oan quỷ, không chỉ có là mặc đại hồng áo cưới. Còn bị mang theo thi độc, hư hư thực thực vì cương thi quỷ vật cho cắn chết. Hai cái bản án ở giữa, chẳng lẽ có liên hệ? Hoặc là nói. Bọn chúng căn bản chính là cùng một hệ liệt bản án. Là cùng một cái phạm tội hung thủ. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy song quế trong thôn chuyện phát sinh, cũng không phải là cái gì Long Vương kết hôn. Mà thật là một trận đám cưới ma. Ác quỷ cưới vợ, cương thi ăn thịt người. Theo Tần Thiểu Du đem cái này suy đoán nói ra, đám người vậy đi theo biến sắc, bởi vì đều cảm thấy khả năng này cực lớn. Thậm chí còn có người liên tưởng đến Miên Viễn Huyện cổ quái tình hình hạn hán, suy đoán cái này tình hình hạn hán, có thể hay không cũng cùng cương thi có quan hệ. Dù sao cương thi một khi biến thành bạc, không chỉ có uy lực đại tăng, cũng là sẽ dẫn động nạn hạn hán. Mặc dù những này cũng chỉ là suy đoán. Nhưng Tần Thiểu Du một chút không dám thất lễ. Hắn lập tức an bài, Tú Tài, ngươi lại cho Liêu Công Xiền bọn hắn phát đi một đạo hạt giấy phù, đem chúng ta suy đoán nói cho bọn hắn, để bọn hắn vô cùng cẩn thận. Chu Tú Tài lên tiếng, phải, lập tức đi hành động. Tần Thiểu Du thì đưa ánh mắt về phía ngơ ngơ ngác ngác áo cưới nữ quỷ. Hắn sắc mặt nghiêm một chút, thanh âm trầm xuống, rất có uy nghiêm nói, ta chính là Miên Viễn Huyện trấn Yêu Ti quan tổng kỳ Tần Thiểu Du, ngươi có oan tình gì, lại là như thế nào chết, lại lớn mật nói ra, không cần phải sợ, ta nhất định sẽ giúp ngươi chủ trì công đạo. Chương 310, trước khi chết ký ức. Đối mặt Tần Thiểu Du hỏi thăm, áo cưới nữ quỷ không nói lời nào, chỉ là co ro thân thể run lẩy bẩy, một bộ nhỏ yếu bất lực đáng thương bộ dáng. Tần Thiểu Du không nhịn được hơi kinh ngạc. Cái này áo cưới nữ quỷ là có ý tứ gì? Trước đó không phải còn tại đánh trống kêu oan sao? Làm sao đem nàng từ da người quỷ trống bên trong cứu ra về sau, lại ngược lại không lên tiếng? Chẳng lẽ là ta đây một thân chính khí sợ rồi nàng? Vẫn là lấy Tú Tài cầm đầu bọn này lão sắc phê, muốn làm vong linh kỵ sĩ ý đồ quá rõ ràng, nhưng nàng cho là mình là rơi vào rồi ổ trộm cướp. Sở dĩ không dám mở miệng nói chuyện. Tần Thiểu Du nghĩ tới đây, liền chuẩn bị vận dụng khu môi múa mép, nói vài lời lời an ủi, để cho áo cưới nữ quỷ có thể thoát khỏi kinh hoàng cùng sợ hãi, nói ra nàng oan tình cùng nguyên nhân cái chết. Nhưng hắn đến miệng một bên, nhưng lại dừng lại. Bởi vì Tần Thiểu Du bỗng nhiên chú ý tới, áo cưới nữ quỷ con mắt trống rỗng vô thần, lộ ra một loại cổ quái ngây ngô trạng thái. Tần Thiểu Du lập tức ý thức được, áo cưới nữ quỷ không trả lời hắn, chỉ sợ không phải bởi vì bị hù đến, mà là nàng thần trí xuất hiện một loại nào đó vấn đề. Thôi Hữu Quý vậy phát giác tình huống này. Hắn đi đến áo cưới nữ quỷ trước người, tay kết pháp ấn, tại nàng tràn đầy thương tích cùng dòi bọ trên trán một điểm. Trong miệng thật nhanh niệm tụng ra một đoạn chú ngữ. Áo cưới nữ quỷ muốn trốn tránh, nhưng là không dùng, thôi sư huynh tại thời khắc này biểu hiện cùng cái bá đạo tổng giám đốc một dạng, ngạnh sinh sinh kéo lại áo cưới nữ quỷ, gọi nàng không thể động đậy. Tần Thiểu Du đợi đến Thôi Hữu Quý thi pháp hoàn tất, mới đụng lên đến hỏi, thôi sư huynh, nữ quỷ này là cái gì tình huống? Nàng tam hồn ít đi hai đạo, bảy phách thiếu mất năm cái. Sở dĩ thần chí không rõ, nghe không hiểu vậy giảng không ra nói. Nàng kia làm sao sẽ còn đánh trống kêu oan? Nói rõ nàng chết phi thường thê thảm, cho dù là thất hồn lạc phách, thần chí không rõ, oán khí nhưng như cũ không tiêu tan. Thôi Hữu Quý nói đến đây, quay đầu nhìn thoáng qua đổ vào trong sân da người quỷ trống, còn nói, ta hiện tại biết rõ, chế tác da người quỷ trống gia hỏa, tại sao phải đem cái này trống đặt ở nha môn bên ngoài? Vì cái gì? Tên kia là muốn mượn nhờ da người quỷ trống, hấp thu trong nha môn quan khí, cùng đến nha môn thư kiện những người kia oán khí cùng nộ khí. Một bên Chu Tú Tài nghe đến đó. Giơ tay lên, không hiểu hỏi, hắn hấp thu những này khí, có làm được cái gì? Thôi Hữu Quý giải thích nói, tác dụng lớn hơn. Bất kể là quan khí, oán khí vẫn là nộ khí, đều thuộc về một loại năng lượng. Hấp thu những này khí, đã có thể dùng tại tu luyện. Cũng có thể lấy ra luyện nuôi yêu quỷ cổ vật. Nếu như người này còn tinh thông phong thủy bí thuật, thậm chí có thể bày xuống phong thủy đại trận, thông qua huyện nhà hút đi một huyện khí vận, để cái này huyện tai họa không ngừng, làm huyện lý dân chúng lầm than. Gia người quỷ trống quả nhiên tà môn. Người gác đêm nhóm ào ào sợ hãi thán phục cũng hít vào khí lạnh. Để cái này vốn là khô nóng ban đêm, nhiệt độ không khí lại đi bên trên biểu mấy độ. Chu Tú Tài càng là lập tức liên tưởng đến Miên Viễn Huyện tình hình hạn hán, hỏi, hiện tại cái này nạn hạn hán, chẳng lẽ chính là Miên Viễn Huyện khí vận bị thôn phệ bố trí? Cái này liền nói không chính xác. Thôi Hữu Quý lắc đầu. Áo cưới nữ quỷ trên thân xuất hiện manh mối quá nhiều quá tạp, bất kể là suy đoán bên trong cương thi, vẫn là một huyện khí vận bị thôn phệ, đều có khả năng dẫn đến nạn hạn hán phát sinh. Tần Thiểu Du tại làm minh bạch áo cưới nữ quỷ vì cái gì đánh trống kêu oan nhưng không nói lời nào về sau. Còn có một cái khác nghi hoặc, vì cái gì áo cưới nữ quỷ trước đó không có động tĩnh, lại vẫn cứ là ở ta đến nhận chức sau đánh trống kêu oan. Cũng không thể thật sự là bởi vì ta đến rồi, trời xanh thì có a. Vẫn là bảo hôm nay ban đêm, trốn ở phía sau màn khống chế nàng hung phạm gặp một ít sự tình, đối nàng chưởng khống yếu đi rất nhiều, không thể ngăn chặn nàng oán khí, cho nên mới nhường nàng gõ kêu oan trống. Tần Thiểu Du nói mình là trời xanh, là ở nói đùa, Thôi Hữu Quý biết rõ, nhưng vẫn là nhã rảnh, áo cưới nữ quỷ tại đêm nay kêu oan, cùng hắn nói là cùng ngươi cái này trời xanh có quan hệ. Còn không bằng nói là bởi vì vị bên trong kia. Hắn đưa tay hướng phía trong hành lang thờ phụng Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng chỉ. Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng đến, hẳn là đối gia người quỷ trống tạo thành áp chế cùng suy yếu, sở dĩ áo cưới nữ quỷ tài năng giống trống kêu oan. Tần Thiểu Du gật đầu, đối Thôi Hữu Quý điều phán đoán này rất tán đồng. Nhìn ngơ ngơ ngác ngác, chỉ biết trung lẫy bẫy áo cưới nữ quỷ, hắn lại nhíu mày, hỏi Thôi Hữu Quý, lấy nàng bây giờ trạng thái, chúng ta còn có thẩm vấn biện pháp sao? Đối với người khác mà nói, tự nhiên là không có cách nào, nhưng có ta ở đây nơi này, thì có biện pháp. Thôi Hữu Quý ngạo nghễ trang bức. Nhưng hắn loại này trang bức phương thức, Tần Thiểu Du rất thích, lúc này như ước nguyện của hắn tán dương vài câu, sau đó hỏi, chúng ta muốn làm thế nào? Thôi Hữu Quý nói, áo cưới nữ quỷ mặc dù mất trí, mà dù sao còn có một hồn hai phách lưu lại. Nàng biết rõ kêu oan, nói rõ ở nơi này một hồn hai phách bên trong, lưu lại có nàng khi còn sống ký ức, mà lại có thể là cái chết của nàng ký ức. Ta có thể cách làm nhường ngươi thấy được nàng hồn phách bên trong lưu lại ký ức, nhìn nàng một cái rốt cuộc là gặp cái gì, có lẽ có thể từ đó nhìn thấy hung thủ bộ dáng. Cùng hắn ý đồ. Có thể. Tần Thiểu Du vuốt cằm nói, nhưng cũng không có quên hỏi một câu, làm như thế, gặp nguy hiểm sao? Thôi Hữu Quý một bên làm thi pháp trước chuẩn bị, vừa nói, đối với người khác tới nói gặp nguy hiểm, nhưng đối với ngươi nên vấn đề không lớn. Vì cái gì? Tần Thiểu Du không hiểu hỏi. Tiến vào quỷ hồn lưu lại ký ức, sẽ đối với người tinh thần tạo thành nhất định tổn thương. Nếu như là tinh thần kháng tính không mạnh người, thậm chí còn có thể đem quỷ hồn ký ức, coi như là của mình trải nghiệm, từ đó dẫn xuất một chút phiền toái sự tình, thậm chí nổi điên phát cuồng cũng có thể. Nhưng người tinh thần kháng tính rất mạnh, những nguy hiểm này, hẳn là sẽ không xuất hiện trên người ngươi. Tần Thiểu Du gật gật đầu, hắn tinh thần kháng tính xác thực rất mạnh, lại có bồ đề tràng hạt, hình rắn mọc bài kệ bên người, mà lại sau lưng trong đại đường, còn có Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng. Đúng là nghĩ lật xe xảy ra chuyện cũng khó khăn. Thôi Hữu Quý rất nhanh chuẩn bị thỏa đáng, bấm niệm pháp quyết niệm chú, trong tay phất trần dương lên. Chỉ thấy một sợi hắc tuyến từ áo cưới nữ quỷ chỗ mi tâm bị dẫn ra tới. Đây chính là nàng còn sót lại ký ức. Thôi Hữu Quý dẫn hắc tuyến đi tới Tần Thiểu Du trước người. Đang uống một tiếng buông lỏng về sau, đem đập tiếng vào Tần Thiểu Du trúng mi tâm. Tần Thiểu Du lập tức sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác, trước mắt hình tượng nháy mắt thay đổi. Hắn giống như là đeo lên kính VR, bắt đầu nhìn VR điện ảnh đồng dạng. Ý thức của hắn không chỉ có là tiến vào áo cưới nữ quỷ trong trí nhớ, vẫn là lấy nàng thị giác đang nhìn đoạn này ký ức. Đối với cái này cái thế giới người mà nói, dạng này trải nghiệm, xác thực dễ dàng để một chút tinh thần kháng tính tương đối thấp người nhập kịch, đến mức lạc lối bản thân, không phân rõ mình rốt cuộc là Trang Chu hay là Hồ Điệp. Nhưng đối với Tần Thiểu Du cái này thấy nhiều rồi VR màn ảnh nhỏ. Khụ khụ, được chứng kiến VR kỹ thuật người mà nói, tại thích ứng tính phía trên. Liền muốn mạnh hơn rất nhiều. Duy nhất để hắn không thói quen, là trí nhớ thị giác không thể chuyển đổi, chỉ có thể là áo cưới nữ quỷ nhìn chỗ nào, hắn liền nhìn chỗ nào, không thể là hắn muốn nhìn chỗ nào, liền nhìn chỗ nào. Giờ phút này Tần Thiểu Du thấy, là một đại hoa kiệu nội bộ. Kiệu hoa đã ngừng, bên ngoài tựa hồ có người ở kêu la cái gì, đáng tiếc không biết là ký ức không trọn vẹn vẫn là chuyện gì xảy ra, Tần Thiểu Du nghe cũng không tin tưởng. cũng may Kiệu Hoa rèm rất nhanh bị xốc lên. Một người đem áo cưới nữ quỷ đỡ ra Kiệu Hoa. Áo cưới nữ quỷ mặc dù đỉnh lấy đỏ khăn cô dâu, nhưng nàng thừa dịp người bên ngoài không chú ý, lặng lẽ nhấc lên một góc dò xét bốn phía. Tần Thiểu Du thuận nàng ánh mắt, thấy được một tòa hương hỏa cường thịnh miếu thờ. Ở tòa này trong miếu thờ phụng, là một tôn long thủ nhân thân long vương giống, bất quá cái này tôn long vương giống dung mạo, thấy thế nào, đều càng giống là người mà không phải long. Chẳng qua là trên đầu nhiều hơn một đôi sừng rồng mà thôi. Miếu Long Vương. Long Vương cưới vợ. Liêu Công Xiền bên kia điều tra đón dâu đội ngũ. Cùng cái này kêu oan nữ quỷ, cũng thật là cùng một đám tặc nhân gây nên. Tần Thiểu Du lúc này liền muốn thông tri Chu Tú Tài, để hắn lại mang một đội nhân mã đi chi viện Liêu Công Xiền. Đáng tiếc nhìn trộm ký ức không giống nhìn VR điện ảnh, không có cách nào tạm dừng hoặc là tùy thời rời khỏi. Tần Thiểu Du chỉ có thể nhìn bên dưới tính tình, trước tiên đem áo cưới nữ quỷ trước khi chết ký ức xem hết,